rất rõ ràng, bất luận đội chư thần giáo là ai, chỉ cần có sự trợ giúp của tài quyết giả Tam Tiện Khách, khả năng chiếm đoạt từng viên Thái Dương Nguyên Thạch chắc chắn sẽ cao hơn. Cảnh hiện tại là ở Nam Đại Lục, tại Thánh Tâm Thành, đây là hang ổ của chư thần giáo, một thành phố lớn với hơn ngàn vạn nhân khẩu, kiến trúc. Nơi đây có phần kỳ lạ, nằm trước thánh giáo đường của chư thần giáo, ba người, một cao một thấp một gầy, đang đứng gần nhau, vai kề sát nhau. Một tên thành viên của chư thần giáo bước ra từ bên trong đại giáo đường, hắn vừa định tiến lên giáo huấn, mấy kẻ dám tự tiện tiếp cận thánh giáo đường, muốn cho bọn chúng một bài học khó quên. Nhưng ngay khi hắn bước ra, ánh mắt của ba người kia khiến hắn chùn bước, ánh mắt họ tràn đầy vẻ trí tuệ, điều này làm hắn do dự, hắn bắt đầu suy nghĩ, liệu có phải khi hắn vừa mở miệng, ba người này sẽ dùng một đòn mạnh mẽ khiến hắn bay ra khỏi nơi này. Hắn suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng quyết định không hành động vội, sự thật chứng minh rằng, ngay cả những tín đồ cuồng tín của chư thần giáo cũng có chút kiêng dè với những kẻ thông minh xuất chúng. Với tư cách là đại biểu của tiểu đội đại thông minh, tinh giới thôn phệ giả bước vào trong giáo đường, ba người đến đây với mục đích rõ ràng, đó là tham gia tranh đoạt Thái Dương Nguyên Thạch. Chỉ cần nhìn vào bức ảnh của Thái Dương Nguyên Thạch, bọn họ đã cảm thấy thèm nhỏ dãi. Tinh giới thôn phệ giả quyết định tạm hoãn việc đòi lại thù lao từ Tô Hiểu, tạm thời tha cho tên kia một mạng. Cùng lúc đó, tài quyết giả Tam Tiện Khách từ Bắc Đại Lục cũng đang trên đường tới đây. Nhóm tiểu đội chư thần giáo cuối cùng có thể sẽ gồm 6 người, đó là Bạo Quân, Bất Hủ Ca, Tinh Giới Thôn Phệ Giả, Caesar, Con Cóc và Bạo Thử. Nhóm này hợp lại khiến người ta có một cảm giác rất kỳ diệu. Tại địa thành lâm thời, trong hậu viện, sau khi thương định kế hoạch, tài quyết giả Tam Tiện Khách dẫn đầu rời đi. Ban đầu, Tô Hiểu đã chuẩn bị sử dụng truyền tống trận để đưa bọn họ đi, nhưng dưới sự phản đối kịch liệt của Con Cóc và Bạo Thử, hai người đó đã may mắn thoát đi. Thực ra, Caesar có chút dao động, bởi nếu sử dụng truyền tống trận của Tô Hiểu đến Nam Đại Lục, thì không cần bỏ ra tiền. Tuy nhiên, sau khi biết được Tô Hiểu đã cải tiến diệt pháp truyền tống trận, Caesar do dự vài giây, rồi cuối cùng cắn răng quyết định thử một lần. Dù sao thì, cái này có thể tiết kiệm được một khoản linh hồn tệ, mặc dù đối với giá trị bản thân của Caesar mà nói, đây chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể, nhưng trong nhận thức của hắn, mỗi một linh hồn tệ đều là vô giá, không liên quan đến số vốn linh hồn tệ mà hắn hiện có. Với Caesar, mỗi một đồng linh hồn tệ tiêu đi đều giống như dao cắt vào thịt. Tài quyết giả Tam Tiện Khách rời đi, hai người đồng đội còn lại cũng quyết định lên đường. Họ hẹn sẽ gặp lại nhau tại Hoàng Hôn Thành, Nam Đại Lục. Hai người vừa định đứng dậy rời đi thì một thông cáo của hư không chi thụ liền xuất hiện. Thông cáo, cảnh cáo, Bắc Đại Lục dự tính vào lúc 1:05 phía sau sẽ tiến vào ám giả. Tất cả khế ước giả ở Bắc Đại Lục cần phải vào khu tí hộ trước đêm tối, tránh né ám dạ lần này. Lần này ám dạ dự tính sẽ kéo dài liên tục 10 giờ. Bắc Đại Lục duy nhất khu tí hộ là địa thành, đã mở tọa độ địa thành cho tất cả khế ước giả ở Bắc Đại Lục. Những thông cáo viết bằng chữ huyết hồng liên tục xuất hiện, khiến Zuyas và Wood, vốn đang chuẩn bị rời đi, quyết định tạm thời quan sát thêm. Quyết định này là đúng đắn, bởi ngay từ ban đầu, nguồn nguy hiểm của thế giới này không phải đến từ bầu trời Thái Dương. Viên Thái Dương này, dù có chút dị dạng trong lực lượng Thái Dương, nhưng với tư cách là ánh sáng chiếu rọi thế giới, vẫn đang bảo vệ sinh linh trên đại địa. Nếu không có nó, Liệt Dương Thành, không, hiện nay là Hoàng Hôn Thành của Thái Dương thần tộc. Tại sao lại không tiếp đại giới, mà vẫn truyền thừa Liệt Dương chi huyết? Đáp án là, khi bầu trời Thái Dương tạm thời lặng yên, và huyết nguyệt hiện ra, đó mới chính là thời điểm thế giới này thật sự lộ rõ sự dữ tợn. Khi thâm uyên chi lực từ vô quang khu lan tràn ra, không chỉ ăn mòn Thái Dương, mà còn làm tổn hại nghiêm trọng đến nguyệt lượng. Ngân Nguyệt từng là kỳ quan trong hư không vạn giới, hiện nay lại có khả năng thay thế vô thượng Liệt Dương vào ban đêm, làm sao có thể không phải là kỳ cảnh chứ? Có không ít học giả cho rằng tổ tiên của Ngân Nguyệt Lang, đến từ Liệt Dương Tinh, Chiliad, toàn bộ tộc Ngân Nguyệt Lang, sau khi trở thành Thâm Uyên, giám thị giả. Rất có thể là do trùng sống ở Chiliad, nơi Ngân Nguyệt ban đầu bị Thâm Uyên chi lực xâm nhiễm và dị dạng thành huyết nguyệt. Điều này tựa như một loại nhân quả, giống như một lời nguyền, để lại hậu thế, với tư cách là Thâm Uyên giám thị giả của nhóm Nguyệt Lang. Đa số những kẻ bị Thâm Uyên ăn mòn đều kết thúc bi thảm, suy nghĩ kỹ càng. Sự thật đúng là như vậy. Những người như Diệt Pháp Giả, Ma Liêm, Dạo Trôi, mặc dù tiếp xúc với Thâm Uyên ở mức độ cao, nhưng cũng chỉ có chưa đến 1/5 trong số họ có kết cục thảm hại, do bị Thâm Uyên ăn mòn. Ngược lại, đối với tộc Nguyệt Lang, trong 10 con Nguyệt Lang, ít nhất có 6 con đã kết thúc trong thảm cảnh bị Thâm Uyên ăn mòn. Đây chính là số mệnh. Có lẽ cũng do ảnh hưởng của vòng huyết nguyệt trên bầu trời. Vòng huyết nguyệt trên bầu trời khiến cho thế giới vào ban đêm trở nên cực kỳ đáng sợ, chia thành 4 cấp độ, bao gồm ám dạ, đêm tối, hoàn cảnh u ám, ánh sáng thái dương bị áp chế, giảm xuống 65%. Tất cả sinh vật hắc ám đều ra khỏi tổ. Những quái vật, vạn vẹo khỏe mạnh xuất hiện, khát huyết giả ở mức độ cuồng hóa vừa phải. Một số ít sinh vật thâm uyên và bất tử giả qua lại, ám dạ kéo dài từ 8 đến 10 giờ, hắc dạ đêm đen, hoàn toàn bước vào màn đêm, ánh sáng thái dương bị áp chế hoàn toàn, giảm xuống 100%. Mọi sinh vật hắc ám đều ra khỏi tổ, quái vật vạn vẹo khỏe mạnh xuất hiện, khát huyết giả ở mức độ cuồng hóa cao, số lượng thâm uyên sinh vật trung đẳng và bất tử giả trung đẳng qua lại, hắc dạ kéo dài từ 10 đến 15 giờ, huyết dạ, huyết nguyệt hoàn toàn xuất hiện trên bầu trời, che kín thái dương, khiến cho tất cả sinh vật hắc ám đều ra ngoài tổ, cuồng hóa, biến thành những quái vật vạn vẹo và mạnh mẽ. Những khát huyết giả bị cuồng hóa nặng nề, dị dạng nặng và khát máu mạnh mẽ. Lượng lớn thâm uyên sinh vật xuất hiện, những bất tử giả cũng không ngừng qua lại. Và các tồn tại thuộc hệ thâm uyên cũng xuất hiện, tất cả đều bị ảnh hưởng bởi sự tồn tại, dị tồn. Huyết nguyệt tác động lên sinh linh, mức độ thị huyết tăng cao, lý trí giảm xuống 50%, dễ rơi vào cuồng nộ và điên cuồng, xác suất lâm vào tuyệt vọng tăng 300%, khả năng xuất hiện hư ảo hắc ám tín ngưỡng tăng 39%. Điều này duy trì liên tục, tiêu hao lý trí, khiến lý trí dần dần bị đẩy về phía không gian hư vô, cuối cùng dẫn đến dị dạng do huyết nguyệt biến thành nguyệt chi cuồng thú. Huyết nguyệt một lần duy trì liên tục trong khoảng 20 đến 24 giờ, vĩnh dạ, khi thái dương lặn xuống, huyết nguyệt vĩnh viễn treo cao trên bầu trời, khiến cho thế giới ngầm này bước vào giai đoạn vĩnh viễn của huyết dạ. 4 cấp độ ban đêm này mới chính là sự khủng khiếp thật sự của Liệt Dương Tinh. Hiện tại, Bắc Đại Lục sắp đón nhận giai đoạn nguy hiểm đệ tứ ban đêm. Tô Hiểu nhảy lên đỉnh biệt thự, chỉ trong một giây. Tiếng còi, hơi nước vang lên, như từ một chiếc xe lửa, truyền đến từ đỉnh những công trình thép cứng ở trung tâm địa thành. Ố, âm thanh còi hơi vang lên rền rĩ, lớn đến mức khiến không khí xung quanh cũng dậy lên những gợn sóng. Lúc này, trong thành địa thành, mọi ngôi nhà đều được xây dựng bằng thép cứng, nên mỗi tòa kiến trúc đều có cửa sổ hạ xuống cống, làm cho cả tòa nhà trở nên phong bế. Trên các tường ngoài, các ống hơi nước được mở ra, phun ra hơi nóng. Hắc ám sinh vật vốn ghét lửa, ghét nhiệt, vì vậy biện pháp này có thể ngăn chặn chúng đến gần các ngôi nhà của dân chúng. Một đoàn quân thành vệ hoặc các tông hội siêu phàm giả đang vội vã chạy về lối vào lớn nhất của địa thành. Họ không cần sự cưỡng ép của hắc ám thần giáo để bảo vệ thành, bởi nếu địa thành thất thủ, tất cả mọi người sẽ chết. Ngoại trừ vài truyền tống trận có thể tác dụng vào ban đêm, thì hầu hết truyền tống trận sẽ không thể vượt qua được ám dạ, bởi không gian chất lượng đột ngột tăng lên. Trong hoàn cảnh khác biệt này, một viên đạn súng trường kích hoạt có thể bay đi vài trăm mét, thậm chí ngàn mét trong không khí. Nhưng trong nước thì tầm bắn chỉ đạt 1-3 mét, đây là sự khác biệt mật độ giữa ngày và đêm ở Liệt Dương Tinh, với chênh lệch khoảng từ 45.600 đến 46.000 lần. Rất nhiều hệ thống không gian ở bản thế giới vào ban đêm sẽ nghi ngờ sự tồn tại của nhân sinh. Tô Hiểu đang nhảy vọt qua các tầng kiến trúc thép cứng, càng lúc càng gần tới phạm vi của hắc ám, xung quanh hắn, tiếng gào thét vọng lại. Và trong không khí, là mùi thảo mộc tươi mát, đây chính là sự biểu hiện trực quan của năng lượng thâm uyên, bắt đầu sinh động. Khi Tô Hiểu đến gần cổng già duy nhất của địa thành, hắn phát hiện trước mắt là một cánh cửa lớn bằng kim loại rộng hơn 10 thước và cao đến 100 mét. Trước cửa đã được bố trí đủ các loại vũ khí phòng ngự. Việc xây dựng cánh cửa lớn như vậy là do địa thành không còn sự lựa chọn nào khác. Toàn bộ không gian dưới đất của địa thành đều bị giới hạn, nhưng thực tế, nơi này chính là mai rùa của triều trạch, chi chủ. Vị triều trạch chi chủ này chính là một tồn tại đỉnh phong của thế giới này. Chỉ kém hơn Thái Dương Vương đời thứ nhất mà thôi. Hình thể của nó rất lớn, và khi nhìn vào địa thành, người ta có thể nhận ra rằng trên lớp mai rùa khổng lồ này có rất nhiều lỗ thủng lớn nhỏ như những chiếc chậu rửa mặt. Đây chính là dấu vết của những vết thương mà Thái Dương Vương đời thứ nhất đã gây ra trước kia. Địa thành tận dụng những lỗ thủng này để cho rễ cây của Thái Dương thụ phát triển, lan rộng lên mái vòm của địa thành. Cách biểu đạt rõ ràng nhất là, toàn bộ mai rùa khổng lồ này bị chôn vùi dưới lòng đất, còn không gian bên trong của mai rùa chính là địa thành. Hai đầu của những lỗ thủng này, phía sau đã bị địa thành phong kín, chỉ còn lại một phần phía trước làm lối ra, xung quanh là các vòng phòng ngự hình bán nguyệt, được xây dựng bởi các thành vệ quân và nhóm siêu phàm giả. Qua đó, có thể thấy được kinh nghiệm phòng thủ phong phú của họ. Tổng cộng có mười mấy tầng phòng tuyến hình bán nguyệt. Không phải để thủ cố định, mà là một chiến thuật lùi dần từng bước. Khi phòng tuyến phía trước bị công phá, lực lượng chiến đấu mạnh mẽ từ các tầng phía sau sẽ dồn ra, đánh lui lũ huyết thú ẩm ướt, tạo cơ hội cho những người còn lại có thể nhanh chóng củng cố lại phòng tuyến, xây dựng thêm từng lớp phòng ngự mới. Do khoa học kỹ thuật đã hoàn toàn lệch hướng, cộng với việc năm này qua năm khác thủ thành, nên lúc này những người canh giữ thành cầm vũ khí trong tay trông thật kỳ quái, chẳng hạn như trên chiến phủ có buộc một chiếc chip mang tên Khoa Kỹ Phụ Mà. Điều này cũng có thể thấy rõ. Chiếc Khoa Kỹ Phụ Mà này đương nhiên không có hiệu quả thực tế gì. Nó chỉ là một chiếc chip khống chế được tìm thấy trong các di tích cổ đại, nhưng người ta lại không biết cách sử dụng nó, nên chỉ có thể buộc nó vào vũ khí như một món trang trí. Chẳng khác gì việc buộc lông chim lên vũ khí. Khi Tô Hiểu đến nơi, hắc ám chủ giáo bao qua, đưa tay lên chào, có vẻ như hắn đã quên mất cuộc đàm phán vừa rồi. Diễn ra không nhanh chóng, bao khoa nói, ám dạ sắp tới rồi. Đúng vậy, hoàn nghênh các ngươi đến Liệt Dương Tinh, để thấy được bộ mặt thật của thế giới này. Nói xong, bao khoa nhìn chiếc đồng hồ bỏ túi cũ kỹ trong tay. Ám dạ còn hơn 30 phút nữa mới giáng lâm. Bà Ha nhìn quanh khu vực phòng tuyến, hỏi, nhìn dáng vẻ này, các ngươi mỗi ngày đều phải trải qua một lần như thế sao? Nghe câu hỏi của bà Ha, Bóc Hoa không nhịn được mà cười, rồi đáp, nếu mỗi ngày đều phải trải qua, thì địa thành đã sớm không còn tồn tại rồi. Thật ra, mỗi tuần một lần mới đúng, ban đêm nào cũng đều có ám dạ, phải xem huyết nguyệt lộ rõ tình hình. Qua miêu tả của Bóc Hoa, tôi hiểu rằng, tình hình ban đêm ở Bắc Đại Lục là như vậy, cứ mỗi tuần một lần là có ám dạ, một tháng một lần là hắc dạ, còn huyết dạ thì chỉ xuất hiện một lần trong năm, và mỗi lần như vậy đều là một cuộc khảo nghiệm đối với sự tồn vong của địa thành. So với Bắc Đại Lục, nơi này như một thiên đường, còn Nam Đại Lục mới thật sự đáng sợ, chỉ có thế lực cường đại mới có thể tồn tại ở đó. Mỗi đêm, Nam Đại Lục đều phải chịu đựng ám dạ, thỉnh thoảng mỗi năm sẽ có khoảng 5 đến 7 ngày hắc dạ và một tháng sẽ có một lần huyết dạ. Nhìn vào đó, việc Hoàng Hôn Thành vẫn duy trì được vài ức nhân khẩu quả thực là điều khó tin, và cũng chính vì vậy, Hoàng Hôn Thành mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tuy vậy, dù Hoàng Hôn Thành có nhiều tuyệt cường giả, hiện tại chí cường giả chỉ còn một người. Vì sao lại như vậy? Đáp án là, mặc dù Hoàng Hôn Thành không thiếu tài nguyên mạnh mẽ, nhưng thực tế tài nguyên mạnh lên lại dễ kiếm, như huyết thú trái tim, chẳng hạn, là loại tài nguyên mạnh lên hiệu quả cao mà lại dễ dàng có được. Hoàng Hôn Thành có hệ thống hoàn chỉnh để hấp thu lực lượng từ quái vật trái tim, và hệ thống này đạt đến đỉnh phong là cấp chí cường giả. Vấn đề duy nhất là, rất ít người có thể sống sót đến mức độ này, thâm uyên năng lượng ăn mòn và thái dương, chi lực dị dạng là thử thách mà tất cả cường giả hoàng hôn thành phải đối mặt. Vì sao linh hồn học viện và chư thần giáo lại tán thành hoàng hôn thành là lão đại? Bởi vì dù cho nhóm cường giả của hoàng hôn thành với những tên điên theo thái dương có thể có phần điên cuồng, nhưng so với linh hồn học giả hay các tín đồ cuồng tín, bọn họ không hề đáng sợ đến thế. Dù bọn họ có gặp phải những tên điên theo thái dương cũng phải tìm cách tránh xa. Ngoài ra, trong thái dương kỳ tích của hoàng hôn thành có không ít năng lực rộng lớn, dù mỗi ngày phải đối mặt với ám dạ, hoàng hôn thành vẫn có thể đứng vững, nhưng khi đối mặt với huyết giả, hoàng hôn thành cũng phải chịu áp lực rất lớn. Khi thời gian đếm ngược đến một khắc cuối cùng, xung quanh bỗng trở nên im ắng lạ thường, một loại chất lỏng đen như giọt nước xuất hiện trong không khí, từ từ bốc hơi rồi rơi xuống. Trong không khí thoang thoảng một khí tức đen tối, như thể đang hút lấy tất cả sự u ám và sợ hãi vào trong, rồi từ từ lan tỏa vào phổi. Khi chất khí đó đi vào phổi, nó sẽ hòa vào máu, đi khắp cơ thể, khiến người ta cảm thấy một nỗi sợ hãi lạnh lẽo từ trong ra ngoài. Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên từ xa, nặng nề và sâu thẳm, giống như âm thanh của một cự nhân bước đi. Khi bóng tối dần buông xuống, dưới ánh huyết nguyệt, một cỗ siêu nhân khổng lồ bước từng bước một, cả thân hình của nó bị xiềng xích bao phủ, những sợi xích sắt dày mấy chục mét rủ xuống, khiến nó trở nên vô cùng nặng nề. Đứng dưới huyết nguyệt, cự nhân này cứ từng bước tiến tới, mang theo một hòn đảo bị bao phủ trong làn sương đen. Không ai biết nó sẽ đi đâu, cũng chẳng ai biết lai lịch của nó, hay bí mật nào ẩn chứa trên hòn đảo đó. Trong địa thành, khí áp trong khu vực phòng ngự từ từ tăng lên, cánh cửa kim loại lớn bắt đầu mở ra. Đối mặt với những con huyết thú ẩm ướt đang tiếp cận, khi đó, những người thủ thành không thể đóng lại cánh cửa kim loại này, vì chi phí chế tạo cửa là vô cùng đắt đỏ. Chỉ khi phòng tuyến thành khẩu thất thủ, họ mới phải xem xét việc hạ cửa xuống, nhưng điều đó không phải là một lựa chọn dễ dàng. Hắc vụ từ bên ngoài tràn vào, đi qua lối vào, khiến kết giới ngăn chặn phía sau biến mất. Sau đó, kết giới này rung động mạnh, âm thanh xé gió vang lên, một vật hoàn toàn được làm từ kim loại xuất hiện, trên đó là những mũi tên kim loại với những lỗ nhỏ trải dài, cắm sâu vào mặt đất. Một con quái thú, đầu lâu bị xuyên thủng, từ từ lộ rõ thân hình, thân thể nó ngoài sắc màu, ngũ sắc, da thịt bóng loáng như phủ dầu, chất lỏng ăn mòn liên tục thấm ra từ da, lạch cạch, những tiếng bước chân đạp dính, ẩm ướt vang lên. Một con huyết thú với thân dài hơn 4 mét, vỏ ngoài màu đỏ thẫm bóng loáng, sống lưng có một loạt xúc tu đen thẫm rủ xuống, bước đi bằng 4 chân, từng bước tiến tới, con thú dựng thẳng con mắt, nhìn chằm chằm vào nhóm siêu phàm giả đang canh gác thành, đầu lưỡi của nó vươn ra, liếm qua miệng mũi, ngửi thấy mùi máu thịt sinh linh, làm nó không thể kiềm chế được. Tuy nhiên, vì lần trước cuộc tấn công nơi này thất bại, nó đã không hành động thiếu suy nghĩ. Rất nhanh, từng con huyết thú từ trong bóng tối bước ra, là sinh vật hắc ám, chúng có phần lý trí, có thể nhận thức theo sự chỉ dẫn của huyết nguyệt trên trời, nhưng lý trí của chúng dần dần bị thú tính lấn át. Giống một con huyết thú gào lên, trên lưng nó, những xúc tu vươn ra, quạt đập không ngừng, dưới chân nó, đá vụn bay tứ tung, tốc độ nhanh chóng lao về phía trước, bùm, một viên năng lượng thủy tinh nóng rực lao tới, đánh trúng con huyết thú, khiến nó nổ tung, viên năng lượng thủy tinh cũng nổ theo. Nhưng chỉ sau một giây, vô số huyết thú từ trong hắc vụ lại lao ra, đội thành vệ quân chủ yếu chuyên cận chiến. Bọn họ có kinh nghiệm chiến đấu và lòng dũng cảm rất mạnh mẽ, còn những mạo hiểm giả thường xuyên ra ngoài, cùng với những người nhạt giác, lại chủ yếu sở hữu các năng lực thuộc viễn trình hệ. Những người này có thủ đoạn công kích sắc bén và kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Trong chốc lát, đội phòng tuyến đầu tiên đã ngăn cản được đợt tấn công của huyết thú lãng triều. Thấy cảnh tượng này, trên mặt hắc ám chủ giáo, bao qua, hiện lên một nụ cười mỉm. Đây chính là thành quả mà hắn đã tích lũy suốt nhiều năm qua. Thế nào, Biaquia? Phòng ngự của địa thành cũng không tệ phải không? Hắc ám chủ giáo, bỏ khoa lên tiếng, rồi quay sang Tô Hiểu, nhưng hắn lại phát hiện Tô Hiểu đang cao mày, nhìn chằm chằm vào những huyết thú ẩm ướt. Cảnh tượng này khiến hắn trong lòng có chút đánh giá. Hắn nghĩ thầm, vị này tuy chiến lực mạnh mẽ, nhưng rõ ràng không phải là người am hiểu quần chiến. Đối với một trận chiến như vậy, chỉ cần nhìn thấy tình hình trước mắt mà đã cau mày, thì việc xông xáo trong những trận chiến lớn tại Liệt Dương Tinh hẳn sẽ rất khó khăn. Tô Hiểu không biết quần chiến ư, dĩ nhiên là không phải. Hắn đã san bằng cả vĩnh quang thế giới, đối mặt với các tộc đẳng cấp diệt thế. Những trận chiến lớn như vậy hắn đều đã trải qua, còn đối với những huyết thú ẩm ướt trước mắt, trong kinh nghiệm của hắn, đó chỉ là những trận chiến nhỏ, thường ngày mà thôi. Điều khiến hắn bất ngờ chính là địa thành này thực sự ẩn chứa những bí mật sâu xa. Trong đợt tấn công của huyết thú, lại có một đầu tuyệt cường cấp, bất tử bất diệt, thâm uyên sinh sôi vật đang ẩn giấu. Điều này khiến hắn không khỏi bất ngờ. Dưới tình huống như thế này, Hắc Ám chủ giáo, Bác Khoa vẫn tỏ ra thờ ơ. Điều này quả thật không phải chuyện thường. Nhìn vào tình hình hiện tại, một cuộc tấn công của những sinh vật siêu cường cấp, bất tử bất diệt, thâm uyên, đối với địa thành liệu có phải là chuyện bình thường? Tôi hiểu, với kiến thức về thâm uyên, tự nhiên hiểu rõ sự mạnh yếu của các loại tồn tại trong hệ thống thâm uyên. Đầu tiên là các sinh vật thâm uyên, chúng là những sinh vật hắc ám được cường hóa cực độ, với đủ loại chủng loại khác nhau. Còn so với các sinh vật thâm uyên sinh sôi vật lại mạnh hơn rất nhiều, đối mặt với chúng, quả thật rất khó xử lý. Cao hơn nữa, chính là bất tử bất diệt, thâm uyên sinh sôi vật. Trước đây, tại nữ vu giới, công hội nữ vu cũng không thể tiêu diệt được những sinh vật này, chỉ có thể dựa vào những cường giả cá nhân kết hợp với chiến thuật biển người, để tiêu hao sức lực của chúng, rồi sau đó mới phong ấn lại được. So với các sinh vật thông thường, những sinh vật thuộc loại này vô cùng khó đối phó. Nếu như địa thành chỉ phải đối mặt với một con bất tử bất diệt, thâm uyên sinh sôi vật trong vài ngày tới, thì quả thật sức mạnh của địa thành là điều không thể tưởng tượng nổi. Tô Hiểu nhìn về phía Hắc Ám chủ giáo, Bác Hoa, rồi nhận thấy người vừa rồi còn khoanh tay ôm vai, trên mặt nở nụ cười như có như không. Giờ phút này, sắc mặt hắn dần trở nên tái xanh, hai tay buông thõng, ánh mắt mở to, sắc mặt nhăn nhó. Nhìn vào, Tô Hiểu thầm nhận ra, những kẻ này không phải là những người thường xuyên đối phó với thâm uyên sinh sôi vật. Nghe thấy lời của Tô Hiểu, sắc mặt Bác Hoa càng trở nên khó coi hơn. Hắn lạnh lùng nói, Bè Quy à, ngươi biết rõ về tử thành trên Bắc Đại Lục, sao hiện giờ kết cục lại như vậy? Bởi vì, vài thập niên trước, vào thời huyết dạ, một con bất tử bất diệt thâm uyên sinh vật đã sinh sôi, tấn công và tập kích tử thành. Tòa thành lớn ấy có đến hàng triệu nhân khẩu, nhưng không còn một sinh linh nào sống sót. Giờ đây, con thâm uyên sinh vật đó lại xuất hiện ngay trước mắt chúng ta. Nói xong những lời này, Hắc Ám chủ giáo, Bác Hoa cắn răng, tiếng răng va vào nhau, vang lên kèn kẹt. Hắn nhìn chằm chằm vào ký sinh huyết, thú bất tử bất diệt, thâm uyên sinh sôi vật, trong lòng khó mà kiềm chế được sự phẫn hận. Hắn đã khổ tâm kinh doanh địa thành suốt nhiều năm, giờ lại thấy nó sắp bị diệt phong. Địa Quy à, chúng ta rời khỏi Hoàng Hôn Thành thôi, Hắc Ám chủ giáo, Bác Hoa nói. Hắn chưa từng nghĩ đến việc cục diện trước mắt có thể có kết cục tốt đẹp, vì vậy hắn đã chuẩn bị lập tức rời đi. Đối với bất tử bất diệt, thâm uyên sinh sôi vật này, ba thế lực lớn ở Nam Đại Lục có thể sử dụng phương pháp phong ấn để tạm thời đối phó, nhưng ở địa thành, việc rút lui ngay lập tức chính là lựa chọn sáng suốt nhất. Tô Hiểu không nói gì. Hắc Ám chủ giáo, Bác Hoa muốn trực tiếp rời đi cũng không nằm ngoài dự đoán của mọi người. Vấn đề là, nếu mất đi địa thành, mất đi tài nguyên hậu thuẫn này, khi trở lại Hoàng Hôn Thành, hắn sẽ rất khó có thể cùng đám lão hồ ly kia đấu tranh. Điều này khiến Tô Hiểu nhìn về phía Hắc Ám chủ giáo, Bác Hoa. Khi ánh mắt hai người đối diện, Bác Hoa bỗng rủ mình. Hắn rất hiểu ý tứ của Tô Hiểu, đó là không đồng ý cho hắn rút lui, ép buộc hắn phải cùng địa thành đồng sinh cộng tử. Bác Hoa thề rằng, dù hắn đã làm việc tại địa thành lâu như vậy, nhưng hắn tuyệt đối không muốn cùng tòa thành này cùng chết. Hắn đã sớm mua một trang viên trong nội thành Hoàng Hôn Thành. Ở đó, hắn có 6 người vợ và 10 đứa con. Hắn đã sớm thông qua địa thành tìm được những tài phú và tài nguyên mà các đời trước không thể sử dụng. Hơn nữa, hắn còn chuẩn bị sẵn một kế hoạch. Nếu Thái Dương rơi xuống trong bản thế giới, hắn sẽ mang theo đứa con duy nhất của mình trốn khỏi thế giới này. Byakuya, ta hiểu rằng, ngươi có thể không thể nào cảm nhận được tình cảm mà ta dành cho Địa Thành, nhưng lần này, Địa Thành đã tranh một thanh trường đao rời khỏi vỏ, kề ngay trên cổ Hắc Ám chủ giáo. Bóc qua, hắn im lặng vài giây, rồi ngẩng cao đầu, giọng nói kiên quyết vang lên. Ta sẽ cùng Địa Thành sống chết một chỗ. Nghe thấy lời nói của hắn, tất cả những người đang rút lui, bao gồm cả đội quân vệ thành và các siêu phàm giả, bỗng nhiên dừng bước. Họ như được cổ vũ, dần dần tụ lại một chỗ, đồng thanh hô lớn một tiếng. Vì thành chủ đại nhân, khi nghe thấy tiếng hô, tâm trạng của Hắc Ám chủ giáo bóc hòa như vỡ ra, nội tâm hắn điên cuồng kêu gào, thầm nghĩ, chúng mày bảo ta lập tức chạy đi, nếu không thì mấy tên sát thần bên cạnh ta cũng sẽ không ép ta phải sống chết cùng Địa Thành. Bỏ qua, ngươi có linh hồn thạch? Không có. Linh hồn tệ đâu? Cũng không có. Tô Hiểu nhìn bỏ qua, phát hiện ánh mắt hắn ngày càng trở nên lấp lánh, đầy vẻ hiền hòa. Bỏ qua, do dự một lúc, hỏi thử, Thái Dương kim tệ thì sao? Đây là tiền tệ quý giá mà Thái Dương thần tộc sử dụng trong thời kỳ thịnh vượng. Tất nhiên là có thể. Tô Hiểu đáp. 5.000 Thái Dương kim tệ, ta sẽ giúp ngươi tiêu diệt con vật đó. Diệt vật đó, bóc qua kim nhạc, Hắc Ám chủ giáo bóc qua, hiểu rất ít về diệt pháp giả, cũng không biết rằng diệt pháp giả có thể tiêu diệt được những sinh vật bất tử bất diệt thâm nguyên sinh sôi. Tô Hiểu bắt đầu quan sát, trong hắc vụ, có một vật thể ngẫu nhiên xuất hiện, ký sinh trong cơ thể huyết thú, đây là một sinh vật bất tử bất diệt, thâm nguyên sinh sôi. Vật ký sinh này có cấu trúc xúc tu, bên ngoài xúc tu màu đen kịt, bên trong có năng lượng màu vàng sậm chảy qua. Sau khi quan sát một lúc, hắn thông qua phân tích thâm nguyên học và thu thập được những thông tin sau. Đây là chủng loại minh sinh trong nhóm túc sinh. Đây là một sinh vật có mức độ nguy hiểm cao. Sau khi bị giết chết, nó sẽ hồi sinh trong vòng nửa tháng tại một địa điểm ngẫu nhiên trong bóng tối. Sinh vật này có mối thù lớn với các dạo chơi giả và diệt pháp giả, nó có mối thù nhỏ với Ngân Nguyệt Lang và Ma Liêm. Dù bị tiêu diệt, sinh vật bất tử bất diệt, thâm uyên sinh sôi này vẫn sẽ truyền lại ký ức cho tộc đàn, giúp chúng nhớ lại những kẻ thù đã giết chết đồng loại của mình. Và từ đó lại sinh ra những sinh vật mới trong vực sâu. Nhìn vào những kết luận này, Tô Hiểu nhận ra rằng Địa Thành không phải không may. Thực tế, sinh vật bất tử bất diệt, thâm uyên sinh sôi này đã phát hiện được khí tức của diệt pháp giả và lợi dụng thời điểm huyết nguyệt giáng lâm để báo thù. Sau khi Tô Hiểu đưa ra những kết luận này, Hắc Ám chủ giáo Bắc Hoa tự nhủ, dù huyết dạ đến, xác suất có thâm uyên sinh sôi tấn công cũng chưa đến 1%, chắc không phải đâu. Bắc Hoa nhíu mày. Có lẽ là do vận khí không tốt. Tô Hiểu thử thuyết phục Bắc Hoa rằng vấn đề này không nên xem nhẹ, không đúng. Người nhìn kia, thâm uyên sinh sôi, rõ ràng là có mục tiêu. Hắn tựa như là đến để báo thù. Tô Hiểu lên tiếng, cảm giác của ta có sai chăng? Đúng rồi, là ngươi đang ảo giác. Hắc Ám chủ giáo Bắc Hoa đáp lại, không đúng, nhất định là đến để báo thù, mà lại hắn muốn báo thù một người. Có phải là người gần đây mới đến Địa Thành không? Theo ta thấy, Hắc Ám chủ giáo Bóc Hoa vừa nói đến đây, liền nhận ra Tô Hiểu đã đặt tay lên chuôi đao. Điều này khiến hắn phải thay đổi lời nói. Ân, Byakuya huynh, ngươi vừa rồi nói rất đúng. Thâm uyên sinh sôi này quả thực rất trùng hợp. Đến Địa Thành, Tô Hiểu nhìn Hắc Ám chủ giáo, Bóc Hoa, nắm chặt chuôi đao một lúc lâu rồi mới buông ra. Trên bả vai hắn, Ba Hà đứng đó, Tô Hiểu bổ sung một câu với Bóc Hoa, ngươi phân tích rất tốt. Nhưng lần sau đừng làm vậy nữa. Không thèm để ý đến vẻ mặt phức tạp của Hắc Ám chủ giáo Bóc Hoa, cũng như nỗi thống khổ hiện rõ trên đó, Tô Hiểu lấy ra một bình đen chứa chất lỏng, vứt cho A Mỗ. A Mỗ vội vàng uống hết, tiếng ừng ực vang lên. Bố bố ông, Ba Ha thì đi ra ngoài, chuẩn bị sân bãi, bố trí các loại thuật thức cùng cơ quan. Sau khi chờ một vài phút, Tô Hiểu lấy ra một viên tinh chất vật, trên mặt hiện lên nụ cười. hiền lành, hắn nhìn Hắc Ám chủ giáo, Bóc Hoa và nói, chúng ta là người hợp tác, ta vừa rồi, không nên uy hiếp ngươi, ha ha ha, không có việc gì, không có việc gì. Hắc Ám chủ giáo, Bóc Hoa cười gượng, da đầu hắn đã tê dần, hắn biết rõ, sắp có chuyện đặc biệt, hỏng bét, sắp xảy ra, với tư cách là bồi thường, ta sẽ bồi ngươi kiện chí bảo, tôi hiểu cầm trong tay, một khối hắc sắc tinh chất, liền ném cho Bóc Hoa. Bóc Hoa nhìn về phía khối vật ấy, sắc mặt có phần cổ quái, bởi vì đây quả thật là một loại tài liệu bán thành phẩm vô cùng hiếm có. Rất nhanh, Bóc Hoa nhận ra có điều không ổn. Vừa rồi, khi đang quan sát Tô Hiểu, hắn thấy bất tử bất diệt, thâm uyên sinh sôi vật trong hắc vụ. Lúc này đã chuyển ánh mắt, tập trung nhìn thẳng vào Bóc Hoa. Khối chí bảo này, quý giá quá, ta không thể chịu nổi. Bóc Hoa biểu lộ có chút vạn vẹo. Hắn cảm nhận được sự cuộn trào mãnh liệt của sát ý và khát vọng từ thâm uyên sinh sôi vật. Tô Hiểu dùng trường đào trong tay chỉ về phía xa, nơi một ánh đèn tín hiệu lóe sáng, ý tứ vô cùng rõ ràng, nếu Bóc Hoa muốn mạng sống, hắn hãy chạy về phía đó. Oanh, Bóc Hoa đạp mạnh chân, tạo thành vết lõm trên nóc phòng, rồi hóa thành một đạo tàn ảnh, lao về phía ánh sáng của đèn tín hiệu, mới chỉ sau 0,5 giây, hắn đã biến mất. Nhưng một đạo hắc ảnh khác lại lướt qua bên cạnh Tô Hiểu, cách đó chỉ mấy chục mét. Tô Hiểu hút ngón trỏ và ngón cái, lấy thuốc lá ra, nhưng vừa mới đưa vào khoang miệng thì đã phun ra. Trong làn khói trắng xanh có lẫn những hạt sương mù màu đen, chúng hấp thụ ánh sáng từ những hạt quang nhỏ, chậm chậm bám lên quần áo của hắn, rồi bắt đầu bốc hơi. Nhờ vào việc sử dụng thâm uyên sinh sôi vật, Tô Hiểu phóng vọt lên nóc phòng. Nửa phút sau, hắn nhìn thấy một mảng đất trống lớn, nơi đó có Bóc Hoa đứng giữa hình tròn trận đồ, còn xung quanh, những thâm uyên sinh sôi vật đi lại. Nhưng chúng không chịu bước vào trong trận đồ. Tô Hiểu nhảy xuống từ lầu ba, vừa chạm đất, ký sinh huyết thú thâm uyên sinh sôi vật không còn chú ý đến Bóc Hoa nữa. Nó bắt đầu tiếp tục ký sinh vào huyết thú, khiến cơ thể của nó biến thành màu đen, trên thân sinh ra những xúc tu thô to, giống như những sợi lông dài, phiêu giật bay lượn, giống, thâm uyên sinh sôi, vật khẽ gào lên. Con mắt của nó, chăm chú nhìn Tô Hiểu, dù chưa từng gặp diệt pháp giả, nhưng nhờ ký ức của tộc đàn. Nó biết rằng, đối diện với con nhân tộc này, vô cùng nguy hiểm. Tô Hiểu ném ra một đoạn thuốc lá đặc biệt. Dù cho thâm uyên sinh sôi vật mạnh mẽ đến đâu, nó vẫn vội vàng tránh né. Trong không khí, một làn sương mù trắng xanh tỏa ra, khiến nó không ngừng vung đầu mấy lần, rõ ràng rất bực bội. Một viên thôn phệ chi hạch được Tô Hiểu cấu thành trong tay, hắn ném nó về phía thâm uyên sinh sôi vật. Ban đầu sinh vật này chỉ cảnh giác nhìn chăm chú, nhưng ngay sau đó thân thể của nó bỗng bị chấn động, bóng hình của nó mờ đi, nó thống khổ gào thét, lạch cạch, thôn phệ chi hạch rơi xuống đất, nửa chìm vào lớp cát, không phát ra bất kỳ tiếng vang hay chấn động nào. Thế nhưng, thâm uyên sinh sôi vật vẫn không ngừng xuất hiện những bóng hình mờ ảo, giống như bị say, bốn chân bắt đầu lảo đảo. Nguyên nhân là vì bất tử bất diệt, thâm uyên sinh sôi vật, minh sinh rất sợ, chấn động, không gian dị tầm. Nói cách khác, tại khu vực dị không gian này, một loại sóng chấn động cấp 2 đã được tạo ra, điều này khiến cho ký sinh trạng thái, minh sinh, chịu đựng nỗi thống khổ đặc biệt, thậm chí mất đi khả năng chiến đấu. Nếu đối diện với bất tử bất diệt, thâm uyên sinh sôi vật, ngay cả với thực lực cao nhất của tuyệt cường cấp, tỷ lệ thắng chỉ khoảng 2/10. Món đồ này có hạch tâm năng lực là cộng sinh đồng bộ, nói đơn giản, chính là khi địch nhân gây ra tổn thương cho nó, địch nhân cũng sẽ bị tổn thương. Càng khó đối phó hơn là minh sinh có thể tạm thời áp chế những tổn thương này, và sau khi địch nhân liên tục gây ra nhiều lần tổn thương, nó sẽ một lần phát tán toàn bộ những tổn thương này cho địch nhân, khiến đối phương tức khắc bỏ mạng. Cục diện hiện tại là, minh sinh, liên tục chịu đựng, không gian dị tầng tính chấn động, gây tổn thương từ Tô Hiểu. Tuy vậy, Tô Hiểu, với tư cách là nhân tộc, chỉ cảm thấy màng nhĩ hơi, không thoải mái mà thôi, không đến mức nghiêm trọng. Minh sinh bước vài bước, lao đến viên thôn phệ chi hạch, một chảo đập nát nó. Ngay lúc này, không gian dị tầng tính chấn động tan biến, nhân cơ hội này, minh sinh lập tức hướng Tô Hiểu tấn công, Tôi hiểu ném một viên thôn vệ chi hạch ra ngoài, rồi nhanh chóng nhảy lùi lại 10 mét. Lúc này, hắn tiếp tục giao đấu với Minh Sinh, nhưng lại bị không gian dị tầng tính chấn động, tác động, khiến thân hình hắn dao động. Bóng hình cũng bị chồng lên nhau. Minh Sinh đau đớn ngã xuống đất, phẫn nộ gào thét, nó vung đuôi dài, quật mạnh xuống mặt đất, khiến viên thôn phệ chi hạch bị đập vỡ tan. Minh Sinh đã nhận ra, chỉ cần không để viên hạt nhân này quá gần, nó sẽ không bị ảnh hưởng nữa. Mặt đất chấn động mạnh một lần, Minh Sinh lại lao tới, đồng thời, tôi hiểu giả vờ ném viên thôn phệ chi hạch ra ngoài. Nhưng ngay khi làm vậy, Minh Sinh đã dùng lợi chảo tấn công hắn, chém ngang qua một chân của tôi hiểu. Tôi hiểu ngay lập tức, đưa viên thôn phệ chi hạch vào đúng thời điểm đó. Minh Sinh nhận phải thương tổn, không chỉ từ sinh vật sống, mà cả từ những vật chết. Đều có thể bị tổn thương đồng thời. Vừa ném ra viên thôn phệ chi hạch, một tiếng nổ lớn vang lên. Tôi hiểu tiếp tục tiến lên, một cơn gió quét qua. Minh Sinh mở rộng miệng muốn nuốt chửng hắn vào trong thâm uyên, với năng lực sát thương vô cùng mạnh mẽ. Nhưng ngay lúc đó, một cơn không gian dị tầng tính chấn động đột nhiên xuất hiện trên thân Minh Sinh. Xung quanh không hề có thôn phệ chi hạch nào khác, nhưng Minh Sinh rõ ràng cảm nhận được sự khác biệt này. Nó bối rối, không hiểu tại sao lại như vậy. Đáp án là, không gian dị tầng tính chấn động, căn bản không phải do thôn phệ chi hạch tạo thành, mà chính là từ dị không gian bên trong của bà Hai trong suốt hành trình phối hợp với Tô Hiểu. Chỉ khi Tô Hiểu ném thôn phệ chi hạch ra ngoài, và nó gần như tiếp cận Minh Sinh trong bán kính 5 mét, bà Hà mới bắt đầu tạo ra không gian dị tầng tính chấn động, từ đó ảnh hưởng đến thâm uyên sinh sôi vật. Cục diện trước mắt là, do bị, mãnh liệt, không gian dị tầng tính chấn động, tác động, Minh Sinh không thể cử động. Nó chủ động lao về phía Tô Hiểu, con nuôi của hắn từ từ nheo lại, đi săn tầm mắt, mở ra phía sau. Minh Sinh rõ ràng là đang cố đối phó với một đặc tính khác của nó. Khi ký sinh chủ chết đi, nó sẽ ngay lập tức chuyển sang ký sinh vào sinh linh khác, trong phạm 5.000 mét xung quanh, chành, một đao chém qua. Trường đao chuẩn xác đến mức cực điểm, chặt đứt Minh Sinh thành hai đoạn, mà độ chênh lệch kích thước giữa hai đoạn không quá 0.2%. Đây là cách khắc chế một đặc tính khác của Minh Sinh. Phân tách, sinh tồn, khi bị thương nặng, nó có thể chuyển di bản nguyên năng lượng đến các bộ phận khác, phần còn lại bị nát ra, tạo thành phạm vi rộng lớn của hắc ám vật chất ăn mòn. Hiện tại, Minh Sinh không thể trong một thời gian ngắn di chuyển vào phần thân thể còn lại. Vì hai bộ phận thể tích gần như tương đương, chỉ còn lại khoảng không. Trong khoảnh khắc phán đoán, thanh cương ảnh thông qua thuật thức chuyển hóa lôi điện từ trên trận đồ trên mặt đất phóng ra, một tiếng bộ vang lên xuyên qua Minh Sinh, khiến nó tê liệt. Cực nhận thế giới, một vết chém sắc bén phân bố ra, Minh Sinh ký sinh thể bị triệt để chém vỡ, chưa kịp rơi xuống đất, một trường đao hắc lam sắc khí tràn ra, đâm thẳng vào mặt đất. Ghim chặt những xúc tu hắc sắc của Minh Sinh, một tiếng gào thét im lặng, nhưng đáng sợ, vang lên, tầng tầng khuếch tán. Tô Hiểu rút chàm long, thiểm ra khỏi Minh Sinh, leo lên trường đao hắc lam sắc, nhổ rời một loại ám hắc sắc bản nguyên năng lượng, rồi dùng ma linh thôn phệ nó, hấp thu vào chàm long thiểm. Trên mặt đất, bản nguyên năng lượng bị bóc tách, Minh Sinh đã mất đi ý thức, chỉ còn biết giãy giụa vô lực, rất nhanh. Hoạt tính của nó bắt đầu suy giảm, biến thành một loại hắc sắc tinh toái, từ từ phiêu tán, nhưng chưa kịp phiêu tán hết, chúng liền bị một lớp tinh thể đóng băng lại. Những tinh thể thấu lam sắc thu hẹp lại, áp xúc lại, cuối cùng tạo thành một viên cầu đen kịt trong tay Tô Hiểu, có kích thước bằng viên bi. Nếu để Minh Sinh bị tiêu diệt hoàn toàn, những khu sắc tinh toái này sẽ mở ra trong vòng 3 ngày. Địa thành sẽ không còn vật sống nào. Hắc ám chủ giáo, bóc qua chứng kiến toàn bộ quá trình, trong lòng đối với thành ý hợp tác của Tô Hiểu tăng lên mạnh mẽ. Nếu như trước đó thành ý của hắn chỉ là 20 gạch chéo 100, thì giờ đây nó đã đạt đến 100 gạch chéo 100, hoàn toàn tin tưởng. Với tư cách là chủ giáo của Hắc ám thần giáo, bóc qua đương nhiên sở hữu năng lực bất tử, nếu không phải vì kim kỵ khế ước đã ký kết, hắn sẽ không chút do dự mà đối đầu với Tô Hiểu. Tuy nhiên, lúc này, Bác Hòa nhận thức rõ ràng, tuyệt đối không thể tiêu diệt, bất tử bất diệt. Thâm Uyên sinh sôi vật, hắn tận mắt chứng kiến dưới mắt mình, những sinh vật Thâm Uyên ấy bị tiêu diệt hoàn toàn. Nếu ngay cả bọn chúng còn có thể bị tiêu diệt, thì năng lực bất tử của hắn trước một sát thần như thế, thực sự chẳng thể làm gì được, chẳng qua chỉ là kẻ vô dụng mà thôi. A Mỗ nhanh chóng lấy ra một chiếc hộp than đã chuẩn bị sẵn, chiếc hộp này dài khoảng 20 cm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tô Hiểu bỏ viên cầu thủy tinh đen vào trong hộp, sau đó cho thêm một số vật liệu bộ khuyết vào để lấp đầy phần thiếu sót. Sau khi đóng nắp hộp lại, hắn tiến hành phong ấn ngoại tầng bằng một thuật thức phức tạp thêm tầng. Hắn dùng một ít tơ vàng nung nóng trong nồi quặng, rồi đúc ra thành thể lỏng. Sau đó, hắn đổ thể lỏng vàng này lên vỏ ngoài chiếc hộp than. Kim loại vàng này rất kỳ diệu, ngay cả các bậc cao thủ trong luyện kim học cũng không thể coi thường nó. Tác dụng của nó vẫn rất mạnh mẽ. Hắn ném chiếc hộp vàng đã đúc khuôn vào thùng gỗ nước. Một tiếng tê lạc vang lên, một làn xương trắng bọc lên. Tô Hiểu vớt ra, kiểm tra một lượt, để đảm bảo không có vấn đề gì, rồi mới đưa chiếc hộp này cho bác quà. Hắn nhìn hắn, trong ánh mắt đầy ẩn ý, nhẹ nhàng nói, ngươi nhìn kỹ chiếc hộp này đi. Nếu ngươi dám làm chuyện gì dại dột, thì đây chính là nơi ngươi sẽ quay lại. Bây giờ, phía sau nửa cây số bên ngoài, trong bóng tối, một đạo khí tức đang ẩn nấp, vốn dĩ chuẩn bị xuất thủ ám sát nàng, khí tức từ từ thu lại. Đó chính là ám sát giả cường đại nhất hiện nay. Cú nhắc nhở, ngươi đã tiêu diệt Thâm Uyên sinh sôi vật túc sinh trùng, ngươi thu hoạch được hoàng kim kỹ năng điểm x6 điểm, ngươi thu hoạch được nguyên tội trì hạch x1 viên Thâm Uyên cấp vật phẩm, ngươi thu hoạch được nguyên chất bảo dương đánh giết cường địch có xác suất thu hoạch được, ngươi thu hoạch được Thâm Uyên bảo dương 1 sao kiểm hạch đế nghiệp sát giả, lần này đánh giết bất tử bất diệt Thâm Uyên sinh sôi vật, vì độc lập hoàn thành, không có năng lực cá nhân, bên ngoài chiến lược hỗ trợ, Seven hỗ trợ, tại phán định bên trong, vì chiến lược cá nhân phán định, cùng với lần này, đánh giết, không bị bên ngoài, nguyên nhân ảnh hưởng, Thâm Uyên sinh sôi vật, tổng hợp, chiến lược trình độ, phán định bên trong, phán định hoàn thành, luân hồi, nhạc viên kiểm hạch đến người, đã có độc lập đánh giết bất tử bất diệt. Thâm Uyên sinh sôi vật năng lực, liên quan nhiệm vụ quyền hạn, sẽ đối ngươi tiến hành mở ra, liên quan nhiệm vụ quyền hạn, đã mở ra. Ngươi sẽ có tư cách tiếp nhận, Thâm Uyên nhiệm vụ, Thâm Uyên nhiệm vụ, đây là nhiệm vụ chính tuyến, nhiệm vụ chi nhánh, thế giới nhiệm vụ, chiến tranh nhiệm vụ, thành tựu nhiệm vụ bên ngoài. 6 loại nhiệm vụ chủng loại, kích hoạt nhiệm vụ này phương thức, tại thế giới hiện tại tiếp xúc nhân vật tương quan, vật phẩm các loài. Hoặc là đánh giết đặc biệt đơn vị phía sau, thu hoạch được tình báo liên quan, nhắc nhở, bộ phận, Thâm Uyên nhiệm vụ, có thể trở thành mắt xích nhiệm vụ chấp hành, người đã phát động Thâm Uyên nhiệm vụ, tử chi giao phó, Thâm Uyên nhiệm vụ, tử chi giao phó độ khó đẳng cấp, level 98, nhiệm vụ sơ lược, tiêu diệt, bất tử bất diệt, Thâm Uyên sinh sôi vật, nhiệm vụ kỳ hạn, không hạn chế, nhiệm vụ ban thường, căn cứ vào tổng số lượng. Và mức độ nguy hiểm, gạch chéo chiến lược của, bất tử bất diệt, Thâm Uyên sinh sôi vật, đã bị tiêu diệt, phán định lợi ích cuối cùng. Nhắc nhở, nhiệm vụ này có phương thức tính toán tích lũy độ hoàn thành. Mỗi khi ngươi thành công tiêu diệt một đơn vị mục tiêu, sẽ làm tăng mức độ nguy hiểm của mục tiêu đơn vị, và độ hoàn thành nhiệm vụ hiện tại thêm 35%. Khi đó, độ hoàn thành nhiệm vụ sẽ được gia tăng, nhiệm vụ phạm trù. Bất luận là thế giới nào, nhiệm vụ trừng phạt, không có, nhắc nhở, nhiệm vụ này có thể từ bỏ bất cứ lúc nào, nhưng nếu từ bỏ, ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội tiếp nhận nhiệm vụ này lần nữa. Độ khó của nhiệm vụ là level 98, có thể thấy được mức độ nguy hiểm của nó. Đây không phải là một nhiệm vụ dành cho những ai đang ở giai đoạn cường đại, nhưng do Tô Hiểu đã tiêu diệt thành công, bất tử bất diệt. Thâm Uyên sinh sôi vật, minh sinh, cơ chế phán định đã được kích hoạt, vì vậy, hắn mới có thể tiếp nhận nhiệm vụ Thâm Uyên. Đây là một nhiệm vụ lớn, có thể tích lũy điểm một cách vô hạn, giả sử Tô Hiểu tiêu diệt một, bất tử bất diệt, Thâm Uyên sinh sôi vật, và thu được 10 điểm độ hoàn thành nhiệm vụ, Lần sau, nếu hắn tiêu diệt một mục tiêu có mức độ nguy hiểm tương tự, điểm độ hoàn thành sẽ không chỉ là 10, mà sẽ tăng lên thành 10 cộng 3,5 điểm. Hiện tại, độ hoàn thành nhiệm vụ càng cao, thì tích lũy càng nhanh, thậm chí sẽ xuất hiện tình trạng tích lũy làm tăng độ hoàn thành nhiệm vụ. Vượt qua cả việc tiêu diệt một con, bất tử bất diệt, thâm uyên sinh sôi vật, điều này rõ ràng là đang khích lệ, khế ước giả tiêu diệt nhiều, bất tử bất diệt, thâm uyên sinh sôi vật hơn. Chỉ có điều, khi đã hoàn thành nhiệm vụ này, dù có thể tiếp nhận nhiệm vụ mới, nhưng do đã nhận thưởng hài lượng, độ hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị thanh toán sạch, và tốc độ tích lũy độ hoàn thành nhiệm vụ sẽ chậm lại, có thể là chậm mấy lần, thậm chí mười mấy lần, là tích cóp cuồng ma hay trâu mập nhện thưởng. Cái nào cũng có sức hấp dẫn riêng, tuy nhiên, nói chung, cảm giác sảng khoái khi tích lũy cuồng ma lại mạnh mẽ hơn, nhưng cũng có vấn đề là điều này dễ dàng đưa độ hoàn thành nhiệm vụ vào bế tắc. Chỉnh lý lại lần này, thu hoạch được từ việc đánh giết hoàng kim kỹ năng điểm cũng đã tích lũy được 32 điểm. Nhìn vào số lượng này, có vẻ nhiều, nhưng để tiếp theo nắm giữ tuyệt cường cấp, kỹ pháp bị động, yêu cầu một lượng hoàng kim kỹ năng điểm đáng kể. Đây là kỹ năng bị động ở cấp cao dài bị động, có hai điều kiện, một là phải trở thành tuyệt cường giả, hai là thuộc tính chủ của bản thân, phải đạt từ 500 điểm trở lên. Tôi hiểu vẫn chưa sử dụng năng lực bị động này, là bởi vì hiện tại có ba loại cao dài kỹ pháp bị động, chưa được nâng cấp đầy đủ. Khi hắn nâng cao dài bị động, huyết chi thăng hoa, mệnh hồn lên đến cấp độ cao nhất, kinh nghiệm sẽ đủ để thu mua tuyệt cường cấp kỹ pháp bị động. Kỹ năng quyển trục, quyển trục kỹ năng này tuy không rẻ, nhưng rất dễ mua, cũng không phải nhạc viên trận danh tuyệt cường giả thiếu, mà là do việc tăng cấp đồ vật này quá đắt, đồng thời còn phải dùng đến hoàng kim kỹ năng điểm. Tô Hiểu hiện tại không thiếu hoàng kim kỹ năng điểm, nhưng lại cực kỳ thiếu linh hồn tệ. Thông dụng bị động là kỹ năng hệ thống đặc biệt tốn linh hồn tệ, hơn nữa, để có thể sử dụng tuyệt cường cấp kỹ pháp bị động, cùng với việc nâng cấp trảm long thì hắn còn cần một lượng lớn vĩnh hằng cấp trường đao, và chi phí tăng cấp tam kỹ pháp tông sư, những vật tư này cần một số lượng lớn. Ví tiền của hắn giờ không chỉ rên gì, mà là đang kêu la. Lần này, hắn thu hoạch được một viên nguyên tội chi hạch, lập tức sử dụng nguyên tội chi thư để thôn phệ hết, còn nguyên chất bảo dương và thâm uyên bảo dương, một sao. Hắn sẽ xử lý chúng sau, khi hoàn thành nhiệm vụ trong thế giới này. Tô Hiểu vận may trong nhiệm vụ không tính là ổn định, cuộc chiến phòng ngự địa thành vẫn tiếp tục. Sau khi ám dạ, tiến vào rạng sáng, quy mô của huyết thú ẩm ướt đột ngột tăng lên, đồng thời bắt đầu xuất hiện những con quái vật vạn vẹo khỏe mạnh. Cái sinh vật kia là một con quái thú khổng lồ, thân hình cao hơn 100 mét, cơ bắp cuồn cuộn, khắp thân thể đều có những chiếc răng nanh sắc bén nhô ra, khiến cả cơ thể nó như một cái miệng lớn đầy răng nanh. Khi nhìn thấy nó, ai nấy đều cảm thấy rùng mình. Ngoài con quái vật vạn vẹo với cơ thể khỏe mạnh ra, những khát huyết giả, hình thể không quá lớn, nhưng lại là những sinh vật mà đội thủ thành kiêm kỵ nhất. Chúng có hình dạng khác nhau, khả năng ẩn nấp và che giấu rất cao. Vì thế, đối phó với chúng vô cùng khó khăn. Chúng có thể bắt chước hình dáng của những người trong đội thủ thành, lừa dối và đánh lén từ bên ngoài khi đang đối phó với huyết thú, hoặc đánh lừa những người xung quanh để tìm cơ hội tấn công. Vào giữa đêm, một con thâm uyên sinh vật xuất hiện, khiến độ khó của việc thủ thành đạt đến mức cao nhất. Con quái vật này dài khoảng 30 mét, thân thể nó phát ra những tia lôi điện ám tử sắc, khiến không ít người gọi nó là lôi thú. Mặc dù độ nguy hiểm của lôi thú thấp hơn nhiều so với thâm uyên sinh sôi vật hay bất tử bất diệt, thâm uyên sinh sôi vật, nhưng đối với đội thủ thành địa thành, đó chính là boss lớn của đêm hôm đó. Tới 3 giờ sáng, lôi thú bắt đầu rút lui, nguyên nhân là vì nó cảm nhận được ánh mắt của Tô Hiểu, người đang đứng trên bức tường cao hình nửa vòng cung, khiến nó cảm thấy lạnh sống lưng và không dám tiến lên nữa. Tô Hiểu tùy không có ý định giúp đỡ đội thủ thành, nhưng hắn cũng cảm nhận được sự uy vũ của lôi thú, nghĩ rằng đây có thể là một loại tài liệu hiếm có thuộc hệ thâm uyên. Trong khi hắn còn đang phân tích, lôi thú đã do dự và lùi bước, không dám tiếp cận thêm. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy một chút tiếc nuối. Khi mặt đất Sơ Dương dâng lên, nhóm huyết thú nhanh chóng rút lui. Nếu như bọn chúng trực tiếp bị bộc lộ dưới ánh mặt trời, lớp vỏ ngoài đỏ sẫm sẽ bị cháy bỏng, vòng dưới tường trải đầy xác chết, tay chân đứt lìa. Đám thủ thành bắt đầu dọn dẹp chiến trường, những thi thể bị cuốn lại và bọc trong da thú của huyết thú, rồi được vận chuyển vào nội thành để thiêu hủy. Cảnh tượng này, mỗi tuần địa thành đều phải trải qua ít nhất một lần, khiến cho mọi người đã sớm trở nên chai sạn với cái chết. Mỗi tên thủ thành đều hiểu một điều, chỉ cần họ giữ vững địa thành, họ mới có thể tiếp tục sống. Đây là tòa thành cuối cùng của Bắc Đại Lục, đã không còn đường lui. Sáng hôm đó, vào lúc 8 giờ, tại tầng 2 đại giáo đường của Hắc Ám Thần Giáo, trong nghị sảnh, tên Tâm Phúc đứng bên cạnh Hắc Ám Chủ Giáo. Bọc khóa hôm nay, đột nhiên mất tung tích. Người ta nói, vào đêm qua trong lúc thủ thành, hắn đã gặp phải một con khát, huyết giả hiếm thấy, con quái thú đó đã cắn đứt nửa cái ít hầu của hắn. Trước khi chết, hắn đã cố gắng nói một câu, bóc hoa, người sẽ không chết yên ổn đâu. Nhìn lại cuộc đàm phán hôm qua, tôi hiểu đã đề xuất rằng, tên Tâm Phúc này sẽ thay thế bóc hoa trở thành thành chủ. Tên Tâm Phúc cực kỳ để tâm đến điều này, và bóc hoa cũng rất chú ý. Vì vậy, sáng sớm hôm nay, Bóc Hoa đã tuyên bố từ chức thành chủ, nhường lại vị trí này cho trưởng tử của hắn. Địa thành mấy gia tộc lớn, đám lão gia hỏa này cực lực phản đối, thế nhưng đến giữa trưa ngày hôm ấy, trong số họ có 3 phần đổi giọng, phần còn lại kiên trì đến khi trời chạm vạn tối, cuối cùng cũng lần lượt thay đổi ý kiến. Kết quả này tự nhiên là nhờ Tô Hiểu, hắn mang theo thành ý, với tài ăn nói khéo léo của mình, đã khiến những lão gia hỏa này phải mặt mày rạng rỡ, cuối cùng, mọi người đều vui vẻ đồng ý hợp tác, hòa thuận, đạt thành thỏa thuận. Sau đó, mấy gia tộc này liền được A Mỗ và Ba Ha đưa ra ngoài hoang dã du lịch một ngày. Thế hệ trẻ của họ cũng vô cùng cao hứng, trở về nhà, có thể nói, địa thành, với phong tục, dân phong thuần phác, vẫn rất bao dung đối với người ngoại lai, đặc biệt là Tô Hiểu, một kẻ hòa ái dễ gần. Lý do Tô Hiểu làm vậy, không gì khác là muốn để Hắc Ám Chủ Giáo, Bóc Hoa cùng nhau đi Hoàng Hôn Thành, hoặc nói đúng hơn, cả Tô Hiểu lẫn Bóc Hoa đều biết rằng, cựu quý tộc Albers tuy đã trải qua nhiều thử thách và gian nan, với năng lực cá nhân đủ để làm đại diện, nhưng nếu muốn giao tiếp với đám cao tầng lão hồ ly của Hoàng Hôn Thành, thì cần có sự hỗ trợ của Hắc Ám Chủ Giáo, Bóc Hoa, bằng không. Nếu đến Hoàng Hôn Thành mà không có sự trợ giúp của họ, chỉ cần 3 ngày, cựu quý tộc Albers sẽ bị đám lão hồ ly kia chơi cho đến mức không còn biết phương Bắc phương Nam. Hãy thử nghĩ mà xem, trong đội ngũ Hoàng Hôn Thành, có rất nhiều thái dương tên điên. Dưới tình huống như vậy, những lão quý tộc này mới có thể ổn định khống chế quyền lực cho đến nay, và bất kỳ ai trong số họ cũng đều không phải dễ đối phó. Tô Hiểu đã có tọa độ của Hoàng Hôn Thành, ban đầu định mời Hắc Ám Chủ Giáo, Bóc Hoa cùng cựu quý tộc, Albers cùng nhau sử dụng diệt pháp truyền tống trận, nhưng sau một lúc do dự, hắn quyết định chọn cách khác để truyền tống Albers, vì người đại diện thích hợp quả thật khó tìm, không nên dễ dàng bỏ qua cơ hội này. Biaquia, ta cảm thấy, ta không nên để ngươi phải tốn kém như vậy. Tô Hiểu nói, ánh mắt đầy ý tứ. Trong lúc đó, Hắc Ám Chủ Giáo, Bóc Hoa không nói gì, lặng lẽ lùi bước. Chỉ vừa nãy, hắn tận mắt chứng kiến cảnh Tô Hiểu từ chối việc để Albers đứng vào trận truyền tống, điều này khiến hắn có cảm giác không lành. Đừng khách khí, chúng ta là bằng hữu mà, Tô Hiểu đáp, ngữ khí hòa nhã, dưới ánh mắt ra hiệu của Tô Hiểu. À Mỗ ngăn cản Bóc Hoa, không cho hắn bước vào. Bóc Hoa định nói gì đó, nhưng ngay trước khi kịp nói, hắn thấy tam tiện khách cùng đội đồng hành của Tô Hiểu cũng đứng ngoài, không thể để người này chạy thoát. Hắn quyết định thử nghiệm phiên bản truyền tống trận mới. Một lúc sau, Hắc Ám Chủ Giáo, Bóc Hoa đứng gần trận truyền tống, thần sắc thấp thỏm, lòng đầy lo lắng. Thậm chí, hắn còn cầu nguyện với Thâm Uyên Đại Chủ Giáo, một tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng Tô Hiểu lại ngăn cản. Biaquia, ta chỉ là muốn tìm chút tâm lý an ủi. Ngươi cũng không thể ngăn cản. Ngươi quá phận rồi đấy. Bóc Hoa không kiềm chế được nữa, gương mặt lộ vẻ bất mãn. Ngươi đoán đúng rồi, nếu ta không nhầm, Thâm Uyên Đại Chủ Giáo cũng sẽ đến thế giới này. Bao Khoa mở tròn mắt, sắc mặt lập tức thay đổi, rồi hắn lại bật cười. Byakuya, ngươi thật biết đùa, không ngờ ngươi, cái người ít nói này, lại có khiếu hài hước như vậy. Tô Hiểu không lên tiếng, chỉ lặng lẽ, kéo phần quần áo bên sườn phải lên, để lộ ra một vết sẹo đen kịt xuyên qua da thịt, trên vai trái, ngực phải, và sườn phải hắn. Mỗi chỗ đều có một vết sẹo hình dạng tương tự, đều là những vết sẹo đen, không thể phục hồi như bình thường. Trước kia, khi hắn thu được chiều sâu trị liệu quyền hạn từ luân hồi nhạc viên, ba vết sẹo này không thể được chữa lành. Hắn nói, ta đã chém đứt cánh tay trái của hắn, khiến hắn từ nay không thể sử dụng bất kỳ năng lực nào với cánh tay đó. Hắn để lại cho ta những vết sẹo này. Nghe vậy, Hắc Ám chủ giáo Bao Khoa không kìm được nuốt một ngụm ngụm nước bọt. Dù hắn có thực lực tuyệt cường, nhưng không phải hắn nổi danh ở thế giới này chỉ nhờ vào chiến lực, mà vì thế giới này có quá nhiều cường giả, và rất nhiều trong số họ cũng là tuyệt cường giả. Chẳng phải có truyền thuyết rằng Thâm Uyên đại chủ giáo đã bị phong ấn vào vĩnh quang thế giới trong kỷ nguyên thứ hai sao? Bao Khoa nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu, thắc mắc. Tô Hiểu nhìn về phía bà Hà rồi đáp, đó không phải chỉ là truyền thuyết. Trước kia, chúng ta đã từng thanh không vĩnh quang, nhưng bị hắn thả ra. Đồng thời, việc đối phó với bốn cự đầu đã gây ra quá nhiều áp lực. Đó là một tình huống bị ép buộc, sai lầm của thế cục. Bao Khoa có chút ngập ngừng, rồi hỏi, khoan đã, ngươi nói, trong Hắc Ám thần giáo của chúng ta, Thâm Uyên đại chủ giáo có vị trí vô thượng, phải chăng chúng là kẻ thù mạnh nhất của chúng ta? Tô Hiểu đáp, dĩ nhiên, không phải. Nghe xong câu nói của bà Ha, Hắc Ám chủ giáo Bao Khoa trong lòng cảm thấy một tảng đá lớn đã được nhẹ bớt, nhưng đầy những ý nghĩ bất an. Bà Ha không hề dừng lại, hắn không để ý đến vẻ mặt này càng đau khổ của Bao Khoa, tiếp tục nói, trong số những kẻ thù của chúng ta, Thâm Uyên đại chủ giáo là đội thứ ba. Nếu hắn khôi phục lại thời kỳ hùng mạnh, thì sẽ leo lên làm đội thứ hai. Lão Huỳnh, ngươi có muốn cùng chúng ta đối phó với những kẻ thù này không? Sắc trời đã muộn, ta phải lên đường đi hoàng hôn thành rồi. Hắc Ám chủ giáo Bao Khoa chọn cách không để ý đến lời nói cuối cùng của bà Ha. Tâm trạng hắn lúc này thật sự rất phức tạp. Phức tạp đến mức có lúc hắn muốn chạy trốn. Nhận ra điều này, bà Ha liền nói một cách thẳng thắn. Đừng suy nghĩ những điều vô ích, kẻ thù của chúng ta không liên quan gì đến ngươi. Nếu mọi việc thuận lợi, sau khi đến hoàng hôn thành, với giới cấp truyền tống trận, ngươi có thể đưa tất cả người nhà của mình đi đến thế giới khác, không vấn đề gì. Khi truyền tống bắt đầu, ngươi sẽ đi ngay. Ngay lúc đó, đông, một tiếng vang lên, Hắc Ám chủ giáo Bao Khoa biến mất. Hoặc nói chính xác hơn, đại bộ phận Bao Khoa đã biến mất, chỉ còn lại một vết máu nhỏ từ cánh tay hắn bay ra, xoay tròn tại nơi cũ. Nhìn thấy cảnh này, người đứng bên cạnh truyền tống trận, vốn là Albers, nuốt một ngụm nước bọt, nói, đừng hoảng hốt, người sẽ không sử dụng truyền tống trận này đâu. Chúng ta đã trả một cái giá rất cao, mời địa thành truyền tống sư, nhìn kìa, bọn họ đã đến. Albers theo chỉ hướng của bà Hà, nhìn qua một chút, rồi đột nhiên cảm thấy sau đầu tê dần, mắt tối sầm lại. Một lát sau, bố bố Uông, A Mỗ, bà Ha, cùng với Albers, ngồi trước phiên bản diệt pháp truyền tống trận, rồi rời khỏi. Tô Hiểu mở miệng, ngươi chuẩn bị ngụy trang đến khi nào? Nghe câu hỏi này, một ánh mắt bình tĩnh từ một nơi bí mật gần đó, liếc về phía hắn, rõ ràng đang phán đoán để thăm dò, ta chính là người, không có đồng nào. Cho nên mới nghĩ tới việc dựng cái đi, nhờ xe, Grimilimet, quay lên tiếng, thực tế, chính là Grimilimet, Gillenan, nào ngồi tựa vào ghế dựa, đang ăn quả anh đào ướp lạnh, còn đối diện là cánh đồng hoa, nữ bộc trưởng bên cạnh chớp mắt nhìn trái, rồi quay đầu, có vẻ thẹn thùng. Tô Hiểu nhìn nàng một lúc, rồi đáp, ngươi thoạt nhìn, không giống người, không có đồng nào, hắn một tay đè xuống mặt đất. Bắt đầu xây dựng diệt pháp truyền tống trận, Grimilimet. Chilean đứng dậy, tò mò nhìn qua một phen, rồi hỏi, cái này là gì? Truyền tống trận sao? Thoạt nhìn rất có bức cách. Diệt pháp, truyền tống trận, cái gì? Grimilimet. Chilean ngạc nhiên, nàng trước đây chưa từng nghe qua thuật ngữ này. Nghe Tô Hiểu nói vậy. Hắn dừng động tác xây dựng truyền tống trận, nghiêng đầu nhìn Creamy Limet, Jillian, hai cặp mắt mê, hoặc nhìn thẳng vào nhau. Diệt pháp truyền tống trận, ngươi chưa từng nghe qua sao, cho tới bây giờ đều không có. Creamy Limet, Jillian trả lời, hẳn là, đây là truyền tống trận của nhóm diệt pháp giả đệ nhất kỷ nguyên dùng, chúng ta diệt pháp giả đệ nhị kỷ nguyên, chưa từng nghe qua, đến khi ngươi, đệ tam kỷ nguyên diệt pháp giả phát hiện, lại một lần nữa sử dụng, hẳn là như thế này. Tóm lại, không cần phải để ý đến những chi tiết này, cái này truyền tống trận có ổn định hay không, ngươi, cái tên cửu gia, quá nhiều này. Ta lo lắng sẽ bị đám cửu gia của ngươi chặn đường, khi truyền tống, vậy thì xong rồi, diệt pháp, truyền tống trận, sẽ không bị chặn đường, Tô Hiểu đáp, rồi cười một tiếng, ha ha ha. Ta giết qua một đống lớn cường giả diệt, pháp giả ở đệ nhị kỷ nguyên, cũng chưa từng nghe nói, có ai chặn đường được diệt pháp truyền tống trận, Creamy Limet, Chi liền vô tình cười nhạo, nhưng nàng lại rất hiếu kỳ, với những sự vật mới mẻ, quyết định thử xem cái truyền tống trận này có gì đặc biệt. Trước khi làm vậy, nàng lặng lẽ dùng củi trỏ đụng nhẹ vào sườn Tô Hiểu, ôm lấy bà vai hắn, nhẹ giọng nói, ngươi cẩn thận một chút. Có một ám sát giả cực kỳ đỉnh cấp đang nhìn ngươi, nếu như ta còn có thực lực đỉnh phong, có thể cảm nhận được phạm vi của ám sát giả này. Nhưng hiện tại không được, tóm lại, tên này là một kẻ thực sự có bản lĩnh. Nếu bị ám sát giả này đâm trúng chỗ yếu hại, dưới trí cường, một kích tất tử, Tô Hiểu không có phản ứng gì lộ rõ, tuy hắn không cảm thấy có ai đang dò xét, nhưng nghĩ đến thân phận của kẻ này, hắn cũng không thấy bất ngờ. Đối phương quả thực là người mang danh, ám sát giả đỉnh cấp, hiện tại, và là cận chiến tông sư, vì vậy tiệc không thể cảm nhận được sự có mặt của ám sát giả từ vòng cảm giác bên ngoài là điều bình thường. Hắn tự hỏi, liệu có thể đối phó được không? Tô Hiểu đang bố trí truyền tống trận, đồng thời mở miệng, thanh âm của hắn áp chế rất thấp, chỉ có Creamy Limet, Jillian bên cạnh có thể nghe thấy. Hắn nói, đương nhiên không thể. Nhiều nhất là có thể cản phá được vài lần, thân thể nữ nhi của ta quá yếu ớt. Creamy Limet, Way là do Thervelia sử dụng tế bào Creamy Limet, Jillian mà bồi dưỡng ra, và trong quan điểm của Creamy Limet, Jillian, đây coi như là con gái nàng, không phải một thể nhân bản. Biaquia, ta đã dùng phương pháp của Walls, và bọn họ, lặng lẽ, bồi dưỡng thực lực cho nữ nhi của ta, nàng đối với lai lịch của mình cũng rất hiếu kỳ. Nên không hề nói cho Tophelia về việc ta đã gửi nào vào trong không gian ý thức hồn thể. Người nói thử, khi nào đó, nữ nhi ta phát hiện ra bí mật của Tophelia trước kia, rồi ta lại tạm thời tiếp quản quyền khống chế thân thể này. Đối thoại với Tophelia, thì cảnh tượng đó, à, thực sự là rất tò mò, ta thật sự chờ đợi, tôi hiểu không lên tiếng, chỉ lặng lẽ tránh xa, không muốn bị đối phương quấy rầy. Grimilet. Jillian càng nói càng hưng phấn, tâm trạng vui vẻ của nàng có thể sẽ làm phiền hắn trong việc bố trí, diệt pháp truyền tống trận. Khi truyền tống trận đã bố trí xong, Creamy Limet, Jillian buộc tóc dài thành đuôi ngựa, thần sắc nghiêm túc, nói với không khí, phu nhân, già đi, tỷ người đã học ẩn mặc thuật từ sư phụ ngươi, nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc ta cảm nhận được. Creamy Limet, Jillian quay đầu nhìn về một phương hướng, thấy vậy. Tôi hiểu cảm thấy rất nghi hoặc, trong tình huống hiện tại của Creamy Limet, Jillian, sao nàng lại có thể cảm nhận được vị trí của cú, một ám sát giả tối cường. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chỉ thấy Creamy Limet, Jillian cười, ha ha, lầu bầu nói, giống như ta đã đoán sai phương hướng rồi, phu nhân, giả đi, chúng ta biết rõ người, ở đâu. Creamy Limet, Jillian lại nhìn thẳng. Về một phương hướng khác, điều này khiến một kẻ ẩn nấp từ nơi bí mật, gần đó, cú, cảm thấy có chút im lặng. Phu nhân, con gái người bệnh tình, thật sự không quan trọng sao, nàng đã ngủ đông trong thiết bị giả sinh sâu, đến tận 10 năm, ngươi thật muốn để nàng, vĩnh viễn như vậy sao? Creamy Limet, Jillian cất tiếng, giọng nói vang vọng, trong không gian tĩnh lặng của cánh đồng hoa gần đó, chẳng biết từ khi nào. Xung quanh tất cả các tôi tớ đều đứng yên, như thể nhận định thân phận của Creamy Limet, Jillian, đứng đơ người không, núp nít, nếu như ai đó vô tình đi gần, sẽ phát hiện trong ánh mắt họ, chỉ còn lại sự mờ đục, vô hồn, giống như lâm vào trạng thái chết giả. Chẳng biết lúc nào, một thanh đoản đào sắc bén đã áp sát vào cổ Creamy Limet, Chilean, thanh đào có hình dáng cổ Pháp, lưỡi đao mỏng như cánh ve, chỉ cần nhìn qua cũng đủ thấy sự sắc bén của nó, khiến cho ánh mắt nhìn vào cảm thấy như bị tổn thương bởi độ sắc bén quá mức. Tỉnh táo lại, cú lên tiếng, thanh âm trầm thấp, mang theo vài phần ám câm, rõ ràng là hắn đã dùng một thiết bị cải biến giọng nói. Khó trách đa số mọi người đều nghĩ rằng hắn là một ám sát giả nam trung niên đầy khí chất, chứ không phải là một người phụ nữ. Đừng làm tổn thương nàng, nàng là nữ nhi của ta, ngây thơ thiện lương, không giống ta vô sỉ như vậy. Cú thân mang một bộ vũ y màu xám trắng, trên đầu đội mũ trùm kín, mặt mang chiếc mặt nạ xương cốt, tay phải bị dán chặt vào cổ tay áo, bao kín toàn bộ cổ tay, trong tay hắn cầm một đoạn đao, cuối sao, có vài xúc tù tinh hồng quấn, quanh cánh tay hắn, phù nhân, đây là ngươi không đúng, ta, với tư cách là người đứng giữa các ngươi để thương lượng, làm sao có thể im lặng như vậy, chẳng lẽ, ngươi định cùng cái âm mị lực diệt pháp kia, mà thương lượng, ta nói với ngươi, gia hỏa đó rất xấu, dùng lời trào lưu mà nói. Hắn chính là lão âm tất, sao ngươi lại lựa chọn lão âm tất mà không chọn ta? Phu nhân, ngươi quá làm ta thương tâm. Creamy Limet, Chilean bắt đầu líu lo không ngừng. Kỳ thật nàng chẳng hề có ý nói chuyện nghiêm túc, mà là thích nói những lời làm nhảm để chọc tức người khác, hoặc có thể nói. Chỉ khi làm như vậy, nàng mới cảm thấy vui vẻ. Có lúc nàng vài ngày không muốn nói với ai nửa lời. Phu nhân, ta giống như bị ngươi lãnh đạo mị lực mê, hoặc sự thật chứng minh, dù là ám sát giả đỉnh cấp, gặp phải biến thái cũng phải lùi lại. Cú cao mày nhìn Creamy Limet, Chilean, không hiểu sao cái gia hỏa tính cách ác liệt này lại xuất hiện ở đây. Cú, ngươi thật sự muốn cùng chúng ta, ngươi chết ta sống sao? Creamy Limet, Chilean nghiêng đầu nhìn cú, đôi mắt nàng lúc này đã chuyển thành thấu lam sắc, đồng tử dựng đứng, trong mắt còn lóe lên huyết sắc, khiến người khác rùng mình, cùng cái ánh mắt ấy đối diện. Cú, với tư cách là chí cường cấp ám sát giả, lại cảm thấy tim mình đập nhanh, tạch tạch tạch, lấy Creamy Limet, Chilean làm điểm khởi đầu. Xung quanh, không gian liên tiếp nứt ra, ám lam hồ quang từ các vết nứt đó trào lên, lạch cạch một tiếng, vang vọng toàn bộ địa thành, tiếng sấm truyền qua mái phòng, nếu như lúc này đứng dưới mặt đất, sẽ thấy trên bầu trời đã xuất hiện một đám mây đen, khổng lồ xoáy tròn, bên trong là những tia, lôi đình ám lam trào ra, giống như một đôi mắt thật lớn đang xuyên thấu qua đám mây đen, quan sát thế gian này, trang viên bên cạnh, cảnh hồng hòa, cú đã phát hiện được ác ý từ xung quanh thế giới, cảm giác này giống như một thân ảnh khổng lồ đang ẩn nấp phía sau bóng tối. Đôi tay vươn ra, mười ngón tay như có từng sợi tơ mảnh rủ xuống, như thể muốn điều khiển những con búp bê đang sợ hãi dưới bóng tối. Nét mặt của mà vui sướng hiện rõ trên bóng đen khổng lồ. Khi thời cơ đã đến, Creamy Limet, Chilean phá vỡ sự bế tắc, nói, ngươi và cái tên âm mị lực gia hỏa này thực tế không có quá nhiều thù hận, sao lại phải đến mức sống chết với nhau? Hơn nữa, ngươi hiện tại chỉ mới đạt đến trình độ chí cường trung hạ. Kẻ này lại ở nhạc viên trận doanh, tốc độ mạnh lên bất thường, nếu hắn đến sau, sẽ dễ dàng vượt qua ngươi, rồi quay lại sát hại ngươi. Người chết như vậy, chẳng phải là uất ức, mà còn bẽ bảng sao. Creamy Limet, Chilean bước đến bên Tô Hiểu, tay trái tùy ý đặt lên vai phải hắn. Cử động này thoạt nhìn như một hành động vô ý thức của Tô Hiểu, nhưng thực ra, Creamy Limet, Chilean lúc này chân đều mềm nhũn, vừa mới dùng khí chàng uy thế để trấn áp cú, tuy nhiên, khí chàng này đã tiêu hao rất nhiều sức lực, vì thế nàng tiến lại gần Tô Hiểu, ý định rất đơn giản, tình huống không ổn, lập tức mang lão nương chuồn đi. Creamy Limet, Chilean vốn không hề chú trọng sĩ diện, điều này chính là lý do mà nàng chưa từng bị kẻ thù làm hại khi còn sống. Nàng là người luôn thích ứng với sự tôn nghiêm của kẻ mạnh. Khi có thể chiến thắng, nàng sẽ tôn thờ sự tôn nghiêm của kẻ mạnh. Khi không thể thắng, nàng sẽ không bận tâm đến cái gọi là tôn nghiêm. Điều quan trọng là bảo vệ cái mạng giả của mình. Cao lãnh cường giả cú, gặp phải Creamy Limet, Chilean với phong cách ác liệt và vô lại như vậy. Lúc này, chỉ biết im lặng. Cô ta không chờ Greeny đi mét, Jillian lên tiếng mà chỉ nhìn nàng chằm chằm, im lặng một hồi. Greeny đi mét, Jillian cuối cùng lên tiếng, ta hèn hạ, phô xỉ, hạ lưu, không phải, kẻ thứ tốt, sao, mắng đủ rồi sao? Cú rõ ràng có chút ngạc nhiên, trong nháy mắt, nàng đã sống nhiều năm. Nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải một người chủ động chửi mắng mình. Thật sự là khó mà tưởng tượng nổi. Đối phương không chỉ mắng mà còn mắng thẳng vào mặt nàng. Grimmilimet, Chi liền tiếp tục nói. Vậy chúng ta có cần thảo luận về vấn đề con gái ngươi không? Cái này đâu phải là thứ có thể dễ dàng áp chế ta. Cú nhếch mép, mặt nạ dưới mắt nàng khẽ ngưng tụ lại vài phần. Nikaye bảo tử, cú khẽ nhắc lại. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, nàng ngừng lại, rồi nghiêng đầu. Grimmilet, Chilean lấy củi trò đụng nhẹ vào Tô Hiểu, rồi thấp giọng hỏi, cái bệnh chứng ấy gọi là gì nhỉ? Ta là thiên tài trong trận đồ học và dược tề học, ngươi hiểu chứ? Tô Hiểu đưa cho Grimmilet Chilean một tờ phương thuốc dược tề. Grimmilet Chilean cầm lấy, nhìn qua nội dung trên tờ phương thì thầm, Nikaye thực vật bào tử, thời gian mang thai di chuyển chứng. Ân, phủ nhân, ta nghe thấy được hương vị tim ngươi đập rộn lên, nghe được nửa câu, cú liền cưỡng chế dẹp, đi ý nghĩ, muốn chém xuống đầu. Grimmilimet, Jillian, đúng lúc này, nụ cười trên mặt Grimmilimet, Jillian dần dần tắt đi, nàng thay đổi thái độ, không còn nói những lời vô nghĩa nữa, mà ngữ khí trở nên trầm ổn, cú, tiếp tục đối địch. Đối với ai cũng chẳng có lợi gì. Ngươi đã tìm kiếm bí dược phối phương bao nhiêu năm, nhưng rốt cuộc lại dừng lại ở đây. Về phương án trị liệu này, bệnh đã lâu thành y, liệu có đáng tin cậy hay không? Không phải ta có thể nói xuông, ngươi tự mình xem xét đi. Nói xong, Grimmilimet Chilean liền ném tờ phương thuốc cho cú. Điều này rõ ràng là đã được Tô Hiểu và Grimmilimet Chilean bàn bạc từ trước. Phương thuốc này, thực chất là phiên bản cải tiến của một công thức dược tề đại sư, hiệu quả mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng độ khó trong việc điều chế cũng tăng lên không ít, vì đây không phải là công thức dược tề thông thường, mà được thiết kế như một mã khóa, ngay cả với trình độ dược tề của Tô Hiểu. Cũng không phải ai muốn đều có thể giải mã được, nếu có một dược tề sư với trình độ tương đương với Tô Hiểu hiện tại, cũng không thể sử dụng được phương thuốc này để điều chế. Cú nhìn qua phương thuốc một lát rồi cất vào trong ngực. Hành động này biểu thị nàng đã chấp nhận phương thuốc này, nàng định lặng lẽ rời đi, thì Grimmilimet Jillian lên tiếng, ngươi chuẩn bị đi đâu, phu nhân, ngươi hẳn là quên hư, không tối cường dược sư là ai. Cú một câu nói, đã vạch trần cục diện hôm nay, Tô Hiểu không đáp lại vấn đề của cú. Hắn ném ra một bình dược tề, giải quyết. Nikaye thực vật bào tử thời gian, mang thai di truyền chúng, bí dược này, chia thành hai bộ phận. Hiện tại, hắn ném ra bộ phận này, đó là bài dị bí dược, còn lại là hạch tâm của bí bảo. Grimmilet, Jillian bước đến bên cú, đứng sóng vai cùng đó, tựa như đã coi đối phương là một phần của phe mình. Nàng nói, phu nhân, ngươi nhìn cái lão âm tất kia, hắn từ sớm đã biết có thể áp chế ngươi, nhưng lại không chịu lộ mặt. Cứ chờ, ngươi đến đuổi giết hắn. Ngươi xem, ngươi đã chuẩn bị xong trận thế, lại phải bỏ ra cái giá rất cao, để vào cửa. Chập chập chập, cú thở vào một hơi. Cố nén cơn giận, muốn đâm xuyên qua cổ Grimmilimet. Chi liền, nhịu nàng kiềm chế lại. Phu nhân, ngươi nhìn xem, chúng ta hiện đã là quan hệ hợp tác. Chẳng lẽ không thể giải trừ, ta tam lão bà địa thân phong khốn. Grimmilet, Chi liền đâng cằm lên. Nhìn về phía cánh đồng hoa gần đó nơi nữ bộc trưởng đứng, câu nói này không phải nàng muốn khoe khoang mình quyến rũ bao nhiêu mỹ nhân ở bản thế giới, mà là nàng chỉ mới vào bản thế giới hai ngày thôi. Với hiệu suất này, đến lúc kết thúc, sợ rằng Grimmilimet Jillian đã quyến rũ được không biết bao nhiêu mỹ nhân, đếm trên 10 ngón tay cũng không hết. Cú mở miệng, không hề nghĩ rằng mình có thể thu hoạch bí dược phối phương và thành phẩm dược phẩm mà không trả bất kỳ giá nào. Tôi hiểu ý tứ rất đơn giản, cú lấy ba lời hứa làm giá trị, để có được bí dược sau này. Ta chỉ am hiểu việc đoạt mạng người, giúp ngươi lấy ba cái mạng, thành giao. Khi cú còn cho rằng, mình cần tiếp tục thương lượng giá cả, Tô Hiểu đã trực tiếp quyết định giao dịch này. Hắn nghĩ, việc giúp Cú Diệp trừ ba người hay giúp Cú làm ba việc, đối với hắn mà nói, không có gì khác biệt. Vậy mục tiêu thứ nhất ở đâu? Tô Hiểu hỏi, Hoàng Hôn Thành, hắn đáp. Trong khi nói chuyện, Tô Hiểu kích hoạt trận đồ không gian trên mặt đất, đứng dậy, Creamy Net, Chi Liền cũng đứng lên theo, còn Cú thì do dự một chút, hắn đã chứng kiến sức mạnh của truyền tống trận này. Do đó không dám lập tức hành động, phải suy nghĩ thêm một lúc nữa, rồi mới đứng lên, và tiến vào truyền tống trận. Ba người ánh mắt, một người đầy nghiêm túc, một người tò mò, người còn lại thì như có điều suy nghĩ. Khi truyền tống trận khởi động, ánh mắt họ lại thay đổi, một người vẫn nghiêm túc, một người thì ngạc nhiên, còn người cuối cùng thì đầy kính sợ. Đồng, trận đồ, diệt pháp truyền tống trận khởi động. Nửa tấm mặt nạ xương cốt bay lên, vỡ vụn trong không trung. Hoàng Hôn Thành, cách thành 5 cây số, một tòa trấn nhỏ tạm bợ. Quảng trường nơi đây rất tồi tàn, khắp nơi đều là dấu vết của chiến đấu. Khi màn đêm buông xuống, cư dân trong trấn đều hoặc trốn dưới lòng đất, hoặc quay trở lại Hoàng Hôn Thành. Nhưng thỉnh thoảng lại có những kẻ không biết sống chết từ nơi khác tới, tự cho mình thực lực cao cường, muốn khiêu chiến với hắc dạ bên ngoài Hoàng Hôn Thành, cuối cùng đều chết thảm tại nơi này. Pho tượng nữ thần đã bị hư hại một nửa. Dưới chân pho tượng, hai bên có một bóng dáng. Mỗi người đều đang một tay vịn vào pho tượng, khom người, khuôn mặt đầy vẻ trang nghiêm, hành động có phần mạnh mẽ. Chính lúc ấy, trong không gian đầy tiếng gào thét của ác long, bên trái, một người sắc mặt tái nhợt, thỉnh thoảng lại nôn ọe, trong ánh mắt của nàng, xa khí đã nhanh chóng hình thành thực thể. Rốt cuộc là tên hỗn đản nào đã khai thác diệt pháp truyền tống trận này? Creamy Limet, Chilean nói, một tia giận dữ hiện lên trong giọng nói. Có thể là Kaiser, Fuena, thật tốt. Ta thu hồi những lời nói lúc nãy của mình. Kẻ đó tuyệt đối không phải là hỗn đản diệt pháp giả. Creamy Limet, Chilean vẫn luôn tôn kính ân sư của mình. Ngay cả khi Tô Hiểu nói thật hay giả, nàng cũng sẽ tin tưởng tuyệt đối. Quả thật, nàng đã biết diệt pháp, truyền tống trận từ những ghi chép của Kaiser, Huyena, nhưng không hiểu vì sao đối phương lại không cần nó. Biaquia, người đêm qua chỉ tiêu diệt thâm uyên sinh sôi thôi phải không? Grimillimet, Jillian hỏi, trên mặt nàng nở một nụ cười, chuẩn bị báo cáo lại tình hình cho Tô Hiểu, giải quyết nốt những vấn đề vừa mới phát sinh. Grimillimet, Jillian vốn là người có tính cách thẳng thắn, nàng thích những cuộc trao đổi vui vẻ, ồn ào, và đôi khi là đùa giỡn. Nếu như nàng không thể trở thành người đưa ra cú đá quyết định, thì buổi tối nàng sẽ cảm thấy khó ngủ. Đúng vậy, gà quỷ già đáp. Hiện giờ, ma linh năng lượng vẫn còn trong lưỡi đao kia à? Chúng ta với đoạn hồn ảnh và vệ ma ảnh có sự khác biệt lớn. Muốn tìm một phương pháp khác, ngoài việc dùng thôn phệ chi hạch, để từ từ chuyển hóa bản nguyên năng lượng thâm uyên sinh sôi này không? Creamy Net, Chi Liền vừa nói xong, nụ cười trên mặt nàng càng thêm rạng rỡ, dùng ma linh trực tiếp thôn phệ hết. Chẳng phải đằng sau, phân đi một nửa ma linh nguyên chất, có thể được sao? Creamy Net, Chi Liền có chút không hiểu, vô ý thức hỏi, ai dạy nuôi như vậy? Từ Marvin, Walls, tôi hiểu đáp, Walls, hắn, hắn là phệ ma ảnh. Làm như vậy không có vấn đề gì, nhưng ngươi là đoạn hồn ảnh. Xin chú ý, ngươi với tư cách đoạn hồn ảnh tại tuyệt cường cốc, đối với rác rưởi ma linh cường độ, đúng rồi, dùng tiêu chuẩn tính toán, ngươi bây giờ ma linh cường độ là bao nhiêu? Tâm thái của Creamy Limet, Chi Liền không thể chấn định, nàng nghiêng đầu, chằm chằm nhìn Tô Hiểu, 560. Nghe nói vậy, Creamy Limet, Chi Liền ngồi xuống, trầm mặc suy nghĩ vài giây, rồi nở nụ cười dưới, lầu bầu nói, a, trải nghiệm không đến, dùng thôn phệ chi hạch chuyển hóa một chút thâm uyên sinh sôi bản nguyên năng lượng, tiến độ chậm đến mức, phải nghĩ lại, chính mình là đoạn hồn ảnh, chức nghiệp thể nghiệm còn, chưa hoàn chỉnh, phi, ngươi giống phệ ma ảnh như thế, thuận tiện lại hiệu suất cao. Dùng ma linh trực tiếp thôn phệ thâm uyên sinh sôi bản nguyên năng lượng, đoạn hồn ảnh phản đồ phô xỉ. Creamy Limet, Shelen càng lầu bầu càng tức giận, đứng dậy rồi bay đi, vừa bay vừa rơi xuống bờ vai Tô Hiểu. Ba Hà thấy cảnh này, từ phía sau hỏi, Jillian, ngươi đi đâu? Ta cách đoạn hồn ảnh bên trong, phản đổ, xa một chút. Creamy Limet, Jillian bước nhanh ra ngoài, càng đi càng giận, nhưng rồi nàng ngừng lại, nhìn lên bầu trời, rồi nói, hôm nay thời tiết thật tốt. Bố bố Uông, A Mỗ và Ba Ha đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đầy mây đen, rồi cùng Green, Millie, Mep, Jillian trao đổi ánh mắt, dịu dàng. Bà Hà nhân cơ hội lên tiếng, với tư cách là đại diện. Đúng vậy, thời tiết thật sáng sủa. Grimmy Limet, Jillian tâm trạng thay đổi nhanh chóng. Từ nhiều mây chuyển sang nắng, nghĩ lại cũng thấy hợp lý. Nàng là một trong những đỉnh tiêm thê đội của đoạn hồn ảnh. Lại phải gánh chịu, chuyển chuyển hóa năng lượng bản nguyên thâm uyên, khiến nàng phải chịu đựng không ít đau khổ. Lúc này, nàng muốn cùng vãn bối trao đổi kinh nghiệm, lại phát hiện đối phương giống như vệ ma ảnh. Trực tiếp dùng ma linh thôn phệ, không cần phải tốn sức vào những trình tự phức tạp, khiến nàng thật sự cảm thấy bất mãn. Vì vậy, cả đoàn người lúc này đều không đề cập đến chuyện này. Đúng lúc đó, một người khoác hắc bào xuất hiện, dáng vẻ cực kỳ khả nghi, ngăn cản đường đi của cả nhóm. Người này đến từ Linh Hồn Học Viện, và lý do hắn đến là vì từ lâu Linh Hồn Học Viện đã chú ý đến địa thành. Biết được sự việc Tô Hiểu tiêu diệt, bất tử bất diệt, thâm uyên sinh sôi vật, do đó, hắn đặc biệt đến mời Tô Hiểu giúp đỡ Linh Hồn Học Viện phong ấn hai, thâm uyên sinh sôi vật còn lại, cùng nhau tiêu diệt chúng. Biết được mục đích của đối phương, Grimmy Limet, Jillian híp mắt lại, hạ giọng nhắc nhở Tô Hiểu, thận trọng chút, hiện tại lực lượng linh hồn của ngươi vẫn còn khó khăn lắm mới có thể áp chế ma linh cường đại của ngươi. Grimmy Limet, Jillian là một diệt pháp giả đời trước. Dù nàng đôi khi rất ác liệt và vô lại, nhưng trong những chuyện quan trọng, chưa từng làm hại người trong cùng một phe. Nàng do dự một lúc, rồi lên tiếng, ta có một bí pháp, có thể áp chế ma linh với hiệu quả cao. Đây là bí pháp mà ta lĩnh ngộ, được sau hơn ngàn năm, nghiên cứu, phỉ, ta đâu có lớn tuổi đến vậy, nhưng ta đã trải qua nhiều năm, khi ma linh mất khống chế, từ đó mới sáng tạo ra được bí pháp này. Người có muốn học không? Nghe Grimmy Limet, Jillian nói đến bí pháp, Tô Hiểu cảm thấy có chút động lòng. Hắn liền hỏi, xác suất thành công là bao nhiêu? Khoảng 45%, Grimmy Limet, Jillian đáp. Khi nghe đến xác suất này, cú nhíu mày, dù nàng không phải là người của diệt pháp trận danh, nhưng nàng cảm thấy tỷ lệ thành công này quá thấp, chưa đến một nửa. Thực ra, cú đã hiểu lầm, 45% không phải là tỷ lệ thành công, mà là tỷ lệ tử vong khi sử dụng bí pháp này. Khi cú nhận ra điều này, nàng đặc biệt ngạc nhiên, nàng không thể hiểu nổi, sao lại có một năng lực có tỷ lệ tử vong cao như vậy. Nàng mở miệng, hỏi lại, thật có loại năng lực này sao? Đáp lại nàng là ánh mắt của Tô Hiểu, và Grimmy Limet, Jillian, phảng phất như muốn nói, chẳng lẽ việc nắm giữ năng lực trong lúc này, sơ qua, có chút phong hiểm, không phải là điều bình thường sao? Nhìn vào ánh mắt chắc chắn của hai người, cú trong lúc nhất thời, không thể phân biệt được, là vì năng lực của hệ thống mình quá bảo thủ, hay là vì diệt pháp chi ảnh truyền thừa hệ thống quá cường hãn. Bên ngoài Hoàng Hôn Thành, trong một tòa thành hạ trấn nhỏ, Tô Hiểu vứt bản đồ ra trên quảng trường, nhìn kỹ. Đây là bản đồ mà bà Hao đã mua được từ tiệm đồ cổ trong tiểu trấn, giá là 5 mai thái dương kim tệ, theo lời hắc ám chủ giáo, bó qua. Các tiệm đồ cổ ở Nam Đại Lục thường thu mua và buôn bán tang vật. Tuy nhiên, với thực lực của Tô Hiểu, hắn đương nhiên có thể trực tiếp cướp lấy bản đồ này. Nhưng chỉ vì nó có giá trị 5 mai thái dương kim tệ, hắn thấy không đáng để làm vậy. Vì nếu làm thế sẽ ảnh hưởng đến thể diện của bản thân trong thế giới này. Thật ra, mỗi thế giới đều có một danh vọng giá trị, hay nói cách khác là thanh danh, trừ phi người có thể làm được việc không để lại dấu vết. Nếu không, việc cướp đoạt sẽ khiến thanh danh của người bị ảnh hưởng trong khu vực đó, và điều này có thể ảnh hưởng đến các kế hoạch sau này. Dù sao, hắn cũng không biết rõ lão bản của tiệm đồ cổ này có chỗ dựa vững chắc nào phía sau hay không. Nhìn từ trên không, quanh khu vực Hoàng Hôn Thành, trong phạm vi ngàn mét quanh tường thành, mỗi vài cây số đều có những tiểu trấn có quy mô khác nhau. Những tiểu trấn này được gọi là thành hạ trấn. Còn những tiểu trấn nằm cách Hoàng Hôn Thành hơn 5 cây số thì được gọi là xa thành tiểu trấn. Vào ban đêm, khi huyết nguyệt lên cao, thế giới ngoài tường thành Hoàng Hôn như một luyện ngục, dù thái dương vẫn treo cao trên bầu trời, nhưng ban đêm nơi đây chẳng khác gì một địa ngục. Thành hạ trấn lúc này càng không an toàn, tuy ban ngày cũng có quái vật xuất hiện, nhưng số lượng ít hơn nhiều so với ban đêm. Càng xa các thành trấn, những tiểu trấn đó hoặc là có chỗ tránh nạn dưới lòng đất, hoặc bản thân chúng là những nơi quái dị, những người từ nơi khác lạc vào những tiểu trấn này. Kết quả tốt nhất là bị đồng hóa với nơi đó, tồi tệ hơn thì bị thôn phệ, chẳng còn lại gì. So với ngày xưa, Hoàng Hôn Thành quả thật đã sa sút và rách nát vài phần, không còn là bình phong của siêu thoát chi giới như Liệt Dương Thành. Mặc dù vậy, trong Hoàng Hôn Thành vẫn còn là đất vàng, nơi này tuy không thiếu đất đai phỉ nhiêu, nhưng lại thiếu sự an toàn. Diện tích của Hoàng Hôn Thành tuy lớn, nhưng phần lớn đất đai đều phải dành cho sản xuất lương thực. Nhìn khắp ngoại thành, xung quanh các vòng thành đều là khu vực nuôi trồng và đồng ruộng. Cư dân ngoại thành đều cố gắng xây dựng nhà cửa gần tường thành nội thành. Mới vừa rồi, Tô Hiểu đã cùng Hắc Ám chủ giáo bóc hoa giao hẹn ở khu vực ngoài thành. Nhưng giờ nhìn lại, có vẻ muốn tới được ngoại thành, trước hết phải đi qua một khu vực trồng trọt rộng lớn. Tô Hiểu, Grimmy Limet, Chilian và cú ba người cùng hướng cửa thành xuất phát. Không biết vì sao, cú cố tình đi ở bên phải Tô Hiểu, khiến Tô Hiểu có thể chắn giữa Grimmy Limet, Chilian và mình. Nhìn vào ánh mắt của Grimmy Limet, Chilian đang nhìn về phía mình với vẻ không thiện ý. Cú cảm thấy có điều không ổn. Người là ai? Dọc đường, cú bỗng lên tiếng. Nghe thấy vậy, Grimmy Limet, Chilian trên mặt lộ ra một nụ cười, như có như không, trong lòng đầy những suy nghĩ xấu xa về Baha, rồi hỏi lại. Người muốn ta nói sao? Đương nhiên có thể, loại sự tình này sớm muộn cũng sẽ bộc lộ. Huống hồ cú đã gia nhập hải tặc đoàn. Nàng kỳ thực cũng có thù hận với áo thuật, Vĩnh Hằng Tinh. Nghe vậy, Baha khẽ ho một tiếng. Rồi trọng trọng giới thiệu, kỳ thực vị này chính là danh tiếng hiển hách đời trước. Nữ diệt pháp, Grimmy Limet, Chilian, nữ sĩ. Vừa nghe xong, cú bỗng dừng bước, kinh ngạc nhìn Grimmy Limet, Chilian. Một giây sau, thân hình nàng ẩn vào bóng tối, như thể chưa từng tồn tại. Ái chà, chớ đi mà, ta chỉ là muốn kết giao bằng hữu thôi. Grimmy Limet, Chilian rõ ràng có chút thẹn quá hóa giận. Baha thì cười xấu xa, huýt sáo, thưởng thức cảnh vật xung quanh. Sách, trong lý tưởng, bản thế giới đại lão bà đã không còn. Ta phải tìm kiếm một người mới. Grimmy Limet, Chilian bắt đầu lẩm bẩm. Tôi hiểu không can thiệp. Nếu có ai ngoài cuộc chứng kiến cảnh này, chắc chắn sẽ không nhận ra Grimmy Limet. Chilian là người của đời trước, diệt pháp chiến sĩ, thuộc một thời đại xa xưa. Lúc này, nàng đã hoàn toàn thích nghi với thời đại hiện nay, sử dụng các ngôn ngữ và trào lưu hiện đại. Một đoàn người đến cửa thành vào giữa trưa. Tô Hiểu lấy ra một phần phê duyệt từ nội thành khu đại quý tộc. Nhóm vệ sĩ thành rất nhanh chóng thả đi. Có lẽ, đây là lần đầu tiên Tô Hiểu chứng kiến một đội quân tinh nhuệ. Tổng cộng hơn 100 người vệ sĩ thành, tất cả đều là tuyệt cường chiến lực. Tuy vậy, bọn họ không mang cảm giác nặng nề như các tuyệt cường giả bình thường, dù khí tức sắc bén, mạnh mẽ, nhưng lại không có cảm giác sức mạnh đè nén như những tuyệt cường giả khác. Không sai, những binh lính này đều được tăng cường sức mạnh bằng một lượng lớn quái thú trái tim, thúc đẩy sự trưởng thành của chúng đến cấp độ tuyệt cường, mục đích là để đối phó với việc ám dạ giáng lâm mỗi ngày. Cẩn thận suy đoán, đỉnh phong chiến lực của bọn chúng sẽ không kéo dài quá 5 năm, và tuổi thọ trung bình rất có thể chỉ dưới 40 tuổi. Nhìn vào việc họ phải bảo vệ Hoàng Hôn Thành, không chỉ quý tộc mà ngay cả cư dân bình thường, nơi này cũng phải trả giá rất lớn. Nếu bọn lính này vây công, đừng nói đến tuyệt cường, ngay cả những đội cường đại nhất cũng khó mà chống đỡ nổi. Chỉ có thể tìm cách tạm lánh. Đội quân vệ thành bên ngoài đã như vậy, huống chi là những chiến sĩ Thái Dương các trong thành, chắc chắn còn mạnh mẽ hơn, tạo thành đội cựu Nhật thủ vệ. Không nghi ngờ gì nữa, đây là đội quân đỉnh phong trong thế giới này. Đi qua một cánh cửa thành dài vài trăm mét, không khí trong lành mang theo chút thảo mộc. Đây là một khu vực đỗ của đoàn tàu, nhìn ra xa, những cánh đồng lúa mênh mông, bạt ngàn. Gió nhẹ thổi qua, cây lúa xào xạc, tựa như một biển lúa vàng vô tận. Ngồi lên đoàn tàu, cảnh tượng trước mắt khiến người ta nghi ngờ. Liệu đây có phải là giới hạn nguy hiểm nhất trước khi siêu thoát? Diệt pháp giả, giọng nói như mơ hồ vang lên bên tai Tô Hiểu. Hắn mở mắt ra, nhìn quanh, phát hiện Bồ Bồ Uông, A Mỗ, Ba Hê, thậm chí Grimmy Limet, Jilin đều tỏ ra không hề thay đổi sắc mặt. Liệu có phải hắn nghe nhầm không? Tôi hiểu, không cho rằng, với độ mạnh mẽ của linh hồn bản thân, hắn lại có thể nghe nhầm. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận lắng nghe, ban đầu xung quanh tĩnh mịch. Nhưng không lâu sau, trong không khí truyền đến âm thanh như nến lửa cháy chậm rãi, tạo ra tiếng động lách tách. Hắn liền tiến vào trạng thái minh tưởng, đừng để thần tộc xây dựng hư ảo mà lừa dối. Diệt pháp giả, tôi hiểu mở mắt ra. Lần này, hắn nhất định không nghe nhầm, có người đang thử giao lưu với hắn từ một khoảng cách rất xa. Đối diện với tình huống này, hắn lấy ra một cái chén lớn, dùng trong nghi thức, đưa cho A Mẫu đứng ở phía trước để hai tay bưng lấy. Sau đó, hắn đổ vào trong đó một loại chất lỏng, có màu giống bạc. Đối phương rõ ràng không nghĩ tôi hiểu, có thể hiểu được. Sau một vài giây chần chờ, trên dung dịch xuất hiện các vết tích, dường như lo lắng tôi hiểu, không hiểu được văn tự của bảng thế giới. Đối phương đã viết ra một dãy ký tự hư không. 25, 1350, bà Hào mang theo sổ tay của đoàn tàu, lật đến phần khu vực 25, kiểm tra và xác nhận số 1350 có liên quan đến hồi thạch lộ, cũng có thể là một địa chỉ, hoặc mã số nào đó, rõ ràng là đánh dấu một tiệm tạp hóa. Vị trí này hơi xa, nằm ở rìa ngoài của thành khu, gần khu ổ chuột lớn ở phía bắc. Tình hình an ninh và vệ sinh nơi này vô cùng tồi tệ, đã bị cấm vào ban đêm. Thông tin cuối cùng mang lại một lượng tin tức không nhỏ. Hoàng hôn thành ban đêm tuyệt đối không phải là khu vực cấm. Điều này chứng tỏ phương thức phòng ngự ở đây khác với địa thành, nơi mà sự phòng thủ dựa vào sự hy sinh của nhân mạng. Nơi này, rõ ràng, có một trận giới lớn, bảo vệ toàn bộ hoàng hôn thành vào ban đêm, nếu không đem hoàng hôn thành quay quanh bức tường cao. Dù trong thành có hàng triệu quân đoàn, cũng chẳng đủ để phòng thủ trên tường. Đối với con đường không rõ này, tôi hiểu lẽ ra không nên chú ý, nhưng đối phương cuối cùng đã để lại dấu ân, đó là điểm mà hắn phải lưu tâm. Dấu ân ấy đến từ lão bằng hữu, quyền trục đại sư. Người đã rời bỏ vĩnh quang thế giới, không biết vì lý do gì mà lại tới đây. Người xác định đây là quyền trục đại sư mời, tôi hiểu hỏi, nếu đúng vậy, ta tạm thời sẽ tránh đi. Grimmy Limet chưa liền đáp, ngữ khí có phần trột dạ. Điều này khiến bà Ha tò mò hỏi, người đã làm gì với lão nhân kia mà có vẻ lo sợ như vậy? Thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là lần trước ta bán hết mấy chục năm tích góp của hắn, những quyển trục quý hiếm, Grimmy Limet. Chuyên liền đáp, người lúc ấy vội vã mạnh lên sao? Bà Hà hỏi, không, lúc ấy ta đã là trí cường đỉnh phong rồi. Grimmy Limet, chuyên liền nói tiếp, còn người thì sao? Cái thời gian ấy, chẳng phải người đang thông đồng với tử vong ốc chủ nhân Anna sao? Khi đó tình hình kinh tế căng thẳng, ta phải mượn chút ít từ lão gia hỏa đó. Nói xong, Grimmy Limet, Jillian quay kính xe xuống, nhảy lên nóc xe, không lâu sau đã biến mất khỏi tầm cảm nhận. Có vẻ như nàng đã quyết định tự đi tới hoàng hôn thành phía sau, không còn ý định tiếp tục đồng hành cùng Tô Hiểu. Cảnh tượng bên ngoài, cửa sổ xe, thay đổi rất nhanh. Nửa giờ sau, một tòa nhà gỗ bốc cháy hiện ra trước mắt. Xung quanh tòa nhà đó là những vết máu và mảnh quần áo bị xé rách. Loại dấu vết này chỉ có thể do dã thú hung tàn gây ra, chúng thôn phệ mọi thứ, kể cả xương cốt, chỉ để lại chút ít tàn tích. Điều này cho thấy, Hoàng Hôn Thành dường như không quá coi trọng vấn đề an toàn. Khi đoàn tàu dần dừng lại, tiếng chuông vang xa vọng lại. Theo hướng âm thanh phát ra, có thể thấy ánh nắng mặt trời buổi trưa hơi chói chang. Mỗi ngày, ở nội thành Hoàng Hôn Thành, tiếng chuông lớn đều được gióng lên vào lúc 12 giờ trưa. Trong nhà ga, lữ khách không nhiều, ở một góc của nguyệt đài, một vài thiếu niên ngồi hoặc co ro trên ghế dài, hoặc ngồi xổm, bọn chúng mặc những bộ quần áo không vừa vặn. Vì lâu ngày không tắm rửa, nên làn da có dấu vết bẩn, nhăn nheo, những đôi mắt sắc bén của chúng liên tục đảo qua xung quanh, tìm kiếm mục tiêu để trộm cắp. Ngoại thành Hoàng Hôn Thành có một đặc điểm rõ rệt, càng gần khu vực tường thành nội thành, an ninh càng được bảo đảm. Trái lại, ở khu vực ngoài cùng của ngoại thành, nơi này an ninh kém hơn nhiều, không khác gì các khu ổ chuột vùng cánh Bắc, còn đường phố không ít người qua lại. Do sáng nay, trời mưa lớn, thời tiết trở lạnh, người đi đường ai nấy đều khoác thêm áo ngoài. Trên phố, phương tiện giao thông có thể gọi là từ thời đại bảo tàng, từ xe ngựa hoa lệ, xe hơi hơi nước, cho đến những chiếc xe chạy bằng dầu diesel, tất cả đều xuất hiện, đủ loại phương tiện đều có mặt. Toàn bộ khu thành phố có hệ thống điện lực và thoát nước đầy đủ, hơi nước và ống dẫn khí gà cũng đầy rẫy trên các bức tường. Cảm giác này cho thấy, thế giới này có công nghệ khoa học, nhưng sự phát triển lại không đồng đều. Khu nội thành có trình độ khoa học kỹ thuật cao, trong khi khu ngoại thành lại ở mức độ khác. Đến khi trời tối, khu ngoại thành hiện lên trong trạng thái hỗn tạp, như ngư long lẫn lộn. Ngồi trên xe buýt đoàn tàu, tôi hiểu ngồi 4 trạm thì đến được số 1350 trên Hôi Thạch Lộ, nơi có một tiệm tạp hóa cũ. Tiệm này nằm ở ngã tư đường, là một cửa hàng 3 tầng, cửa sổ của tầng 2 và tầng 3 đều được đóng kín bằng ván gỗ, bởi vì quảng trường quanh khu vực này quá hỗn loạn, cho đến nỗi chính quyền cũng không muốn can thiệp. Vì thế không ai để ý hay nghi ngờ gì về việc này, bởi tình huống bên trong chưa rõ. Tôi hiểu bảo A Mỗ và bà Ha ở lại bên ngoài, còn bố bố Uông thì theo hắn vào trong. Đình linh, tiếng chuông đồng trên cửa vang lên. Toàn bộ tiệm tạp hóa rộng khoảng 60 mét vuông, hai bên tường là các tủ âm tường hình dạng khay đựng đồ, một quầy hàng bằng gỗ hình nửa vòng cung đặt ở góc tường, còn phía bên kia là cửa phòng thông ra phía trong và một cầu thang dẫn lên lầu hai. Trước bậc thang, một chiếc bàn tròn được bày biện, xung quanh là ba tên công nhân mặc trang phục tam bảo thai. Họ đang vây quanh bàn gỗ, vừa ăn những chiếc bánh bột hình tròn ngập dầu, vừa uống trà đậm. Ba người đều nhìn về phía Tô Hiểu, mặc dù ánh mắt không lộ vẻ thù địch, nhưng với kinh nghiệm của hắn, hắn có thể nhận ra ngay ba người này có bao nhiêu năng lực. Tính toán một chút, không, phải nói là dựa vào sự ăn ý của bọn họ, hắn ước chừng phải mất khoảng 12 giây mới có thể giết sạch cả ba. Tiến đến quầy bà, hắn thấy một cô gái trẻ mặc áo sơ mi trắng, quần áo giản dị, đang dựa vào quầy ba ngủ say, nước bọt chảy ra. Tuy bề ngoài nàng có vẻ là thiếu nữ trong sáng, nhưng qua những cử động cơ thể, lờ mờ có thể nhận ra nàng là người có khả năng chiến đấu không kém. Thùng thùng, tôi hiểu gõ nhẹ lên quầy bà. Thiếu nữ đã sớm tỉnh dậy, có vẻ không mấy tình nguyện đứng dậy. Nàng vươn người, đánh một cái hả hơi, vặn eo rồi bẻ cổ, nói, lão cha, người muốn chờ khách nhân đến. Một lát sau, cánh cửa phòng bên trong mở ra, bên trong là một không gian ngập tràn bóng tối. Một người đàn ông khoác chiếc trường bào màu xanh thẫm, tay xách chiếc đèn dầu, thân hình già nua, đứng giữa bóng tối, như hòa vào với nó. Lão nhân mở miệng, thanh âm vang lên trong không gian tối tăm. Chúng ta, những lão bằng hữu, có chút vấn đề tạm thời phải rời đi. Có lẽ chúng ta có thể trò chuyện một chút. Trong tay hắn, ánh nến trong chiếc đèn dầu lờ mờ sáng. Ánh sáng yếu ớt đến mức gần như không thể nhìn thấy gì. Tôi hiểu bước vào căn phòng bị bóng tối bao phủ. Cảm giác nơi này giống như có một lớp chất lỏng màu đen bao trùm lấy mặt đất, vách tường và trần nhà, khiến cho toàn bộ không gian như bị nuốt chửng trong bóng tối. Chỉ có ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn dầu trong tay hắc ám lão nhân là không bị bóng tối nuốt chửng. Hắc ám lão nhân ngồi đối diện sau bàn gỗ, đặt đèn lồng lên mặt bàn rồi lên tiếng. Ta và Quyển Trục đại sư đã kết bạn nhiều năm, lần này mời hắn tới là bất đắc dĩ. Nếu không diệt trừ được tên bất tử giả kia, chúng ta không thể tiến vào trung tâm hoàng hôn thành, càng không thể để Thái Dương thần tộc tiếp tục kéo dài hơi tàn. Ngày xưa thần tộc hùng mạnh, nay chỉ còn là một đám kẻ đáng thương, ngay cả liệt dương chi huyết cũng không thể truyền thừa được nữa. Dưới ánh nến mờ ảo, gương mặt của hắc ám lão nhân lộ ra nụ cười, châm biếm pha lẫn vài phần bi thương. Con đường duy nhất dẫn vào trung tâm thành, qua khu vực trung tâm thành, lại bị tên bất tử chó giữ nhà kia canh giữ, không ai có thể qua được. Vì vậy, ta mới tìm đến lão bằng hữu, cùng nhau tính toán phương pháp giải quyết. Phương pháp đã tìm ra, ban đầu định để các đệ tử của chúng ta đi đối phó tên bất tử giả kia, nhưng hiện giờ có người thích hợp hơn. Hắc ám lão nhân nhìn thẳng vào Tô Hiểu, bằng đôi mắt đục ngầu. Hiển nhiên là muốn sao cho hắn nhiệm vụ đối phó với tên bất tử giả mà hắn vừa nhắc đến. Tô Hiểu đối với tên hắc ám lão nhân cừu địch này, không mấy hứng thú, nhưng phương pháp tìm ra cách giết chết bất tử giả mà quyển trục đại sư đã tìm được lại khiến hắn rất tò mò. Đối với địch nhân của hắn, có lẽ trong số đó sẽ có bất tử giả. Hắn muốn biết, nếu một bất tử giả tồn tại trong thế giới này, thì cho dù có khả năng giết chóc mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể tiêu diệt được hắn. Thái Dương thần tộc nhất định phải bị diệt trừ. Bọn họ, hắc ám lão nhân, vừa mới nói đến đây, đột nhiên mắt trái của hắn chuyển lớn vài vòng. Từ điểm đó, thân thể hắn bắt đầu phình to, từng bộ phận trên cơ thể rung động kịch liệt, khiến con ngươi mắt phải của hắn đỏ ngầu, máu trào ra. Hắn cơ hồ là nghiến răng mà nói, cựu nhật, bang, hắc ám lão nhân đột một nổ tung, máu và thịt văng ra khắp nơi. Ngay lúc này, trước mặt Tô Hiểu, một lớp tinh thể mỏng tạo thành bức tường chắn, bao phủ toàn bộ đống thịt nát và mảnh vụn xương. Dưới lớp tinh thể này, một luồng linh hồn năng lượng mạnh mẽ xuất hiện, thu hút sự chú ý của Tô Hiểu. Một linh hồn chi nhãn, nhìn chằm chằm vào hắn, treo lơ lửng giữa không trung trong vài giây, rồi đột ngột vỡ tan. Dù vậy, nó không tấn công Tô Hiểu, chỉ cần nhìn qua một cái, Tô Hiểu đã biết đây là một phương pháp của linh hồn học viện. Đây là một loại lực lượng linh hồn méo mó, dị dạng, ngoài việc mở não động linh hồn hệ, những nhánh khác của linh hồn hệ không thể nào có được loại năng lực này. Tiếng đánh nhau dữ dội từ bên ngoài, tiệm tạp hoa vọng vào, ầm ầm, và nặng nề, rồi đột nhiên im bặt sau nửa phút, cửa gỗ bị đẩy ra, một người bước vào, thân hình mặc chiến giáp ám kim sắc, trường bào rách nát bay phần phật, hắn đứng trước cửa, lạch cạch một tiếng. Một thân hình thiếu nữ, trước đó đang say ngủ bên quầy bà, bị ném vào, thân thể vạn vẹo, đôi mắt nàng mờ mịt, không còn chút sinh khí, chứng tỏ nàng đã chết. Người ngoài cửa không nói gì, chỉ quay người rời đi. Một lúc sau, ngọn lửa lớn bùng lên, thiêu đốt tất cả, trong phòng, hắc ám và dịch chất từ từ tan ra, biểu thị sự ra đi của hắc ám lão nhân. Tô Hiểu ngồi trên ghế gỗ, không màng đến ngọn lửa đang lan rộng xung quanh. Bên cạnh hắn, bố bố Uông đã rời khỏi hoàn cảnh nguy hiểm, mang đến một bản bút ký, không phải từ tay hắc ám lão nhân, cũng không phải của thiếu nữ đuôi ngựa, mà là của một người đàn ông tên Mizane. Nội dung chính trong bút ký không có gì quan trọng, nhưng trong vài câu đề cập đến, hắn biết được rằng, ngoài cựu nhật thủ hộ giả, đại thư khố và cựu quý tộc ở Hoàng Hôn Thành, còn tồn tại một thế lực thứ tư, thế lực này, gọi là Hắc Giả Công Hội, đã dần dần phát triển mạnh mẽ qua nhiều năm. Bắt đầu từ khi đại thư khố còn tồn tại, Hắc Giả Công Hội luôn giữ lý niệm trung lập với cựu quý tộc, và cũng giữ khoảng cách với đại thư khố. Họ cho rằng, tất cả cường giả trong bản thế giới đều tham gia vào quá trình truyền thừa liệt dương chi huyết, nhưng Hắc Giả Công Hội lại kiên quyết cho rằng, tất cả tai họa trên bản thế giới thực chất đều do Thái Dương thần tộc gây ra. Vì vậy, họ phản đối việc tiếp tục truyền thừa liệt dương chi huyết. Dù cho không truyền thừa liệt dương chi huyết, thì trên bầu trời liệt dương cũng sẽ không rơi xuống, và huyết nguyệt cũng sẽ tự biến mất. Tóm lại, quan điểm của họ là diệt trừ Thái Dương thần tộc. Quan điểm này vốn đã được nhóm cung cấp tài nguyên bí mật cho đại thư khố nhằm quật khởi. Tuy nhiên, khi bọn họ tỏ thái độ rõ ràng, thì những người đứng sau đại thư khố đã bày tỏ rằng họ và Hắc Giả Công Hội không có mối quan hệ gì. Kết quả rất rõ ràng, Hắc Giả Công Hội đã bị diệt. Trước mắt, tiệm tạp hóa này hẳn là cứ điểm cuối cùng của Hắc Giả Công Hội. Trước đây, các cấp cao của Hoàng Hôn Thành không mấy quan tâm đến mấy người này, bởi vì nơi đây có mối quan hệ đặc biệt với đại thư khố. Nhưng giờ đây, những thành viên của Hắc Giả Công Hội lại có ý định liên kết với diệt pháp giả. Tình hình lúc này đã khác biệt, vì sao linh hồn học viện phải ra tay, thì không ai biết rõ. Có thể là do họ có mối thù với Hắc Giả Công Hội từ trước, giờ nhân cơ hội này mà diệt tận gốc. Hơn nữa, còn có thể bán một nhân tình cho Thái Dương thần tộc, tức là vương tộc của Hoàng Hôn Thành. Tuy nhiên, dù là vương tộc hay linh hồn học viện, đều không chọn.